Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 61 cộng 1, nhị vượt tam vu thập thất đạo. 1. Bốn người bọn họ vây quanh Lạc Ly đều là thủ hạ Nhược Đồng tiên tử mới vừa rồi rời khỏi đám tu sĩ kia. Hòa thượng Khôi Ngô trong đó mở miệng nói: Một năm không gặp, ngươi giống như thay đổi rất nhiều, huyết khí mạnh mẽ, cốt cách tinh tráng. Ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội thay đổi vận mệnh, nhưng mà cần một khảo nghiệm nho nhỏ. Bốn tu sĩ con rối hóa thân cùng ngươi đồng cảnh giới, đánh thắng có thường. Đúng rồi, cẩn thận, bại có thể sẽ chết người. Cái thanh âm này đúng là thanh âm nữ tử kia. Theo lời nàng nói, bốn tu sĩ này bắt đầu biến hóa. Bọn họ bắt đầu trở nên trẻ tuổi, thân thể nhỏ đi. Vốn bọn họ đứng ở chỗ này, một đám rõ ràng tu vi trúc cơ. Hiện tại cảnh giới của bọn họ bắt đầu hạ xuống, quần áo pháp bào trên người cũng bắt đầu biến hóa, không có huyễn diệu như vậy nữa, biến thành pháp bào bình thường. Ở phía sau bọn họ đều tự có hai chữ. Sau lưng đạo sĩ kia là sao hai chữ Bắc Cực, sau lưng thích khách kia là Thiên Nhất, sau lưng hòa thượng kia là La Sát, sau lưng người thứ tư là Phương Thốn. Trong nháy mắt, bọn họ đều là luyện khí tam trọng thiên. Bốn người liếc nhau, có mỉm cười, có lắc đầu, có bất đắc dĩ. Bọn họ không có một chút cảm giác con rối. Chính là bốn người sống. Bọn họ ở trước khi lựa chọn ai ra tay, tại nháy mắt này, Lạc Ly ra tay. Nếu phải chiến tiên hạ thủ vi cường, đạo sĩ kia cách chính mình gần nhất, hắn lại trông gầy ốm. Khoảng cách chỉ có một trượng ba thước, tiến lên trong vòng một trượng, Hắc Long Ba diệt hắn. Nhìn thấy Lạc Ly vọt lại đây, những người khác lui về phía sau một bước, tránh đi chiến trường. Chỉ để lại đạo sĩ kia đối mặt cùng Lạc Ly. Đạo sĩ cười nói: Lựa chọn ta chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Hắn duỗi tay ra, pháp bào ở trên người hắn chính là biến đổi. Rõ ràng cái đạo bào này từ vô số phù lục tạo thành. Sau khi vung lên, ở trước người hắn, từng tấm phù lục tự động bay lên, ước chừng 360 tấm, tạo thành một đạo phù tường, hoành ở trước người mình. Phù lục này Lạc Ly liếc mắt nhìn lại một cái, đều là hạ phẩm trung phẩm phù lục luyện khí kỳ bình thường, thật ra không có phù lục gì cường đại. Lạc Ly thở ra một hơi dài, loại phù lục này lấy Hắc Long thân của mình hoàn toàn có thể cứng rắn kháng, chính là đánh lên cũng là lông tóc vô thương. Trong nháy mắt, hai người khoảng cách bảy thước, chỉ cần Lạc Ly há mồm, Hắc Long Ba một kích là có thể diệt người này. Nhưng mà nhìn thấy phù tường che ở trước mắt, Lạc Ly không có ra tay, tiếp tục xung phong. Theo Lạc Ly tới gần, phù lục phía trên phù tường này bắt đầu kích hoạt. Nháy mắt Lạc Ly liền phân biệt ra thanh phong phù, tử vi phù, chính khí phù, trừ tà phù. Phù lục bị kích hoạt này đều là loại phù lục bình thường không có lực công kích gì, lại càng không đủ để gây nên sợ hãi. Phù lục này tổng cộng 24 tấm. Theo chúng kích hoạt, lập tức từ trên người tu sĩ bay ra phù lục, bổ sung phù lục tiêu hao trên phù tường. Lạc Ly lập tức muốn vọt tới phía trên cái phù tường này. Cách người này còn có 3 thước, hắn muốn ra tay long trào phá vỡ cái phù tường này. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, phù lục bình thường bị kích hoạt này, lực lượng sinh ra nháy mắt dung hợp cùng một chỗ. Sau đó cái lực lượng này liền thay đổi, hóa thành một loại hào quang màu đỏ, một bên khóa lấy Lạc Ly, một bên khóa ở trên người đạo sĩ. Đạo sĩ nó lúc này dưới lực lượng phiêu nhiên khởi lên. Lạc Ly hướng về hắn đi tới một phần, hắn liền lui về phía sau một phần. Lạc Ly xông lên ba bước, hắn liền lui ra phía sau ba bước. Lạc Ly nhìn không được hô: Chỉ xích thiên nhai, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Một đoạn thời gian này đọc sách cũng không phải là đọc không, Đây là trung phẩm phù lục chỉ xích thiên nhai trúc cơ kỳ trong truyền thuyết. Phù lục này chuyên môn đối phó tu sĩ tu luyện thể thuật. Sau khi sử dụng phù lục này, khóa khoảng cách kẻ địch cùng chính mình. Kẻ địch tiến chính mình liền lui. Kẻ địch lui chính mình liền tiến. Như vậy tu sĩ giỏi về pháp thuật oanh kích, có thể hoàn ngược đối phương. Cái phù lục này ở Thiên Chu Phường thì có bán. Truyền thuyết chỉ có tu sĩ Thiên Hành Kiện, Phương Thốn Tông, Không Ma Tông, Bắc Thần Tông, Thông Thiên Huyền Cơ Cốc các thượng môn mới có thể luyện ra. Một tấm phù lục như vậy ít nhất giá trị 800 linh thạch. Nhưng mà tu sĩ cùng cảnh giới với mình này chỉ sử dụng hơn 20 tấm phù lục bình thường, thế mà chế tạo ra hiệu quả phù lục chỉ xích thiên nhai. Lạc Ly nhìn không được hô: Bắc Thần, ngươi là đệ tử thượng môn Bắc Thần, Bách Xuyên Phó Cử Hải, Chu Tinh Hoàn Bắc Thần, Chiếu Trước Lãn Tiêu Hán, Diêu Dụ Khởi Trường Tân. Đây là thi hào thượng môn Bắc Hải Tụ Huyền Tinh Ghi Tử Thần Tông, tên gọi tắt Bắc Thần Tông. Tông này chính là một phái trong 108 thượng môn, duy nhất lấy phù lục lập môn. Ở đảo Trường Tân Bắc Hải, trong môn tinh thông 12 lộ phù pháp, cảm ứng tinh cung. Truyền thuyết lúc bọn họ tu luyện, phun nạp như sấm, huy phù như mưa, ngàn dặm phong vân lâm vào biến sắc. Không thể tưởng được, chính mình thế mà có thể gặp được đệ tử Bắc Thần này. Tuy chỉ con rối, nhưng mà một cái phù thuật nho nhỏ trong đó là có thể nhìn ra nội tình của đối phương. Nghe được Lạc Ly chất vấn, đệ tử Bắc Thần Tông nọ chỉ mỉm cười, chậm rãi nói: Nhị vụ tam vu thập thất đạo, ngũ yêu tứ diệt tam thập ma võng du chi ngã thị hải tặc vương, bát khí lục xào thập lục kiếm, thất kỳ cửu tà thập tôn Phật. Tại hạ Bắc Thần đúng là một phù đạo trong 17 đạo. Ở thời điểm hắn nói chuyện, phía trên phù tường từng đạo phù lục lại một lần thiêu đốt kích hoạt. Liệt Viêm phù, Phong Nhận phù, Tử Lãng phù, Kim Kiếm phù, Lạc Thạch phù. Nhưng mà phù lục này kích hoạt cũng không có phóng ra ngoài, hóa thành một đoàn liệt viêm hoặc là một đạo phong nhận lơ lửng ở trước mặt người. Lạc Ly đã biết, lại là tổ hợp phù lục. Đem phù lục nhỏ bình thường này tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành phù lục cường đại đáng sợ. Đơn giản phù lục luyện khí hạ phẩm, trải qua sắp xếp tổ hợp kỳ diệu, là có thể biến thành trúc cơ trung phẩm phù lục. Nếu để cho đối phương tổ hợp xong, ra tay một kích, chính mình sẽ chết. Lạc Ly vọt mạnh, điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà chỉ xích thiên nhai nọ hiệu quả còn đó, vô luận Lạc Ly đuổi theo xung phong như thế nào, chính là cùng đối phương cách xa 7 thước, không thể đi tới một bước. Tu sĩ đối phương trên mặt lộ ra ánh mắt xem thường. Phong nhận liệt diễm này bắt đầu tổ hợp cùng một chỗ. Trong nháy mắt, 36 cái hạ phẩm phù lục hóa thành một cái phù lục lợi hại. Lạc Ly đột nhiên quay đầu bỏ chạy, hắn muốn chạy trốn. Người khác đang xem cuộc chiến, không ngừng lắc đầu, muốn chạy trốn. Sao có khả năng có hiệu quả chỉ xích thiên nhai, nơi nào hắn cũng trốn không thoát. Chương 61 cộng 2. Nhị vượt tam vu thập thất đạo 2. Lúc này tổ hợp phù lục nọ hoàn thành, rõ ràng hóa thành một đạo hỏa diễm vô sắc. Trong vô sắc lại mơ hồ lộ ra màu xanh nhạt. Trúc cơ trung phẩm phù lục Thanh Liên Tình Hỏa. Hỏa này thiện phá tất cả pháp, có lực hủy diệt đáng sợ, vừa lúc dùng để đối phó loại tu sĩ hóa thú luyện thân thể như Lạc Ly. Thanh Liên Tình Hỏa thành hình, có tan biến tất cả pháp lực. Thao túng hỏa này cũng không phải tu sĩ luyện khí tam trọng thiên có thể làm được. Chịu ảnh hưởng này, chỉ xích thiên nhai kết nối hai người gần nhau nhất thời đã bị ảnh hưởng, ảm đạm biến mất. Thanh Liên Tình Hỏa đang muốn phóng đi ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, Lạc Ly chợt cúi đầu dùng sức một trào, giơ lên một cái thạch đôn ước chừng 3 thước vuông, sau đó liền hướng về đối phương đánh tới. Lạc Ly mới vừa rồi, vô luận là đi tới đuổi giết hay là lui về phía sau đào tẩu, chỉ có một mục đích, chính là chính mình đi tới phía trước cái thạch đôn này, sau đó nhặt lên, nhảy đánh tới. cái nhảy đánh tới này cũng không phải va chạm bình thường. Đây là pháp thuật Vương Ngây Thiên dung hợp võ học liên hoàn xuyên tâm thối quan tưởng ra được, tên là Điện Quang Cuồng Long Toàn. Nhảy dựng lên, thân thể hoành ở không trung điên cuồng xoay tròn, hai tay hợp quyền đâm hướng đối phương. Ba trưởng nháy mắt đi qua, va chạm xuống, nham thạch năm thước nhất thời dập nát. Đây là tuyệt chiêu của Vương Ngây Thiên, đáng tiếc hắn không có cơ hội xử ra, đã bị Lạc Ly xử lý. Sau đó từ Lạc Ly kế thừa, Lạc Ly nắm lên thạch đôn, sau đó xử ra chiêu này đánh tới, va chạm xuống. Vừa lúc chỉ xích thiên nhai biến mất, thật ra chính là không cần mất, nó cũng vô pháp đúng lúc phản ứng lại, có thể đem đối phương đẩy ra, tránh đi một kích tuyệt mệnh này của Lạc Ly. Giữa hai người bất quá bảy thước, đảo mắt là qua. Lạc Ly hai tay giơ lên thạch đôn, thạch đôn nọ cũng xoay tròn lên, lập tức đánh vào phía trên thanh liên tình hỏa. Thanh liên tình hỏa còn chưa có phóng ra ngoài, uy lực cũng không phải lớn nhất, cùng cái thạch đôn này va chạm, oanh một tiếng, lập tức bị thạch đôn đâm tán, đồng thời thạch đôn vỡ nát, thanh liên tình hỏa tán, thạch đôn vỡ. Lạc Ly hai đấm thuận thế đánh trúng trước ngực tu sĩ nọ, một tiếng bút vang lên, Lạc Ly xuyên qua thân thể tu sĩ này, đem tu sĩ này từ ngực đánh thành hai đoạn. Tu sĩ nọ bị đánh thành hai đoạn, máu tươi nội tạng bắn tung tóe. Nhưng mà tàn khu tu sĩ này đảo mắt hóa thành trạng thái dịch, giống như nước trong phân tán bốn phía, sau đó thăng hoa, biến thành một trận khói trắng, tiêu tán bốn phương. Giao thủ hai hợp, Lạc Ly đánh chết tu sĩ Bắc Thần Tông thắng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía ba tu sĩ khác. Đạo sĩ này là đệ tử Bắc Thần Tông, ba người kia, một là Thiên Nhất, một là Tu La, một là Phương Thốn, xem ra đều là đệ tử Tam Đại Thượng Môn, đều là cường địch đáng sợ. Sau đó Lạc Ly chỉ tu sĩ bộ dáng thích khách kia, kế tiếp chính là ngươi. Thiên Nhất Tông, một trong thượng môn, thờ phụng đạo duy nhất, tinh thuần đệ nhất đại diễn ngũ thập, độn khứ duy nhất, giết không tha. Đệ tử tông này lấy sát nhập đạo, không thể tu luyện phương pháp phân thần phân thân gì, sẽ không ngự sử linh thú, linh sủng gì. Bọn họ chính là tinh thuần duy nhất, thuần túy nhất. Nhị dược tam vu thập tất đạo, ngũ yêu tứ diệt tam thập ma, bát khí lục xảo thập lục kiếm, thất kỳ cửu tà thập tôn Phật. Bọn họ đúng là một trong tứ diệt. Tông này cùng thất sát tông, đãi sinh tông, sát ma tông là tứ đại sát thủ môn phái, lấy sát làm đạo, sát, sát, sát, giết hết tu sĩ thế gian, duy ta độc hành tiên lộ. Nhìn thấy Lạc Ly khiêu chiến, đệ tử Thiên Nhất tông này chỉ hơi hơi cười lạnh, nháy mắt ở trong tay hắn xuất hiện một đạo thanh quang, thiết kiếm ba thước, sau đó nhân tùy kiếm động, nhân kiếm hợp nhất, hướng về Lạc Ly chính là đánh tới. Một đạo hàn quang, Lạc Ly căn bản thấy không rõ đối phương ra tay. Đối phương kiếm thuật quá mạnh mẽ, tuy Lạc Ly cũng tinh thông kiếm thuật, ở Ngân Châu Đại Lục cũng coi như kiếm pháp trong 10 hạng đầu, nhưng mà cùng đối phương so sánh, kiếm pháp của mình cái gì cũng không bằng. Một đạo kiếm quang, thậm chí phân không rõ cái gì là người, cái gì là kiếm. Gió bắc lạnh, kiếm quang hàn, chỉ cần gần người, Lạc Ly mặc dù có hắc long thân, nhưng mà dưới kiếm quang này cũng không địch lại, tất bị đối phương chém thành vô số khối. Hai người khác lộ ra mỉm cười. Tu sĩ Thiên Nhất tông này có thể nói là mạnh nhất trong bốn người. Lạc Ly lựa chọn hắn chính là lựa chọn tử vong. Ở dưới kiếm này, Lạc Ly hữu tử vô sinh, nhưng mà Lạc Ly chính là lựa chọn hắn. Bởi vì nhìn thấy kiếm quang kia tới gần, Lạc Ly há mạnh mồm, chính là phun ra hắc long ba, trắng như cầu vồng, như đao như nhận, bắn nhanh mà ra, trầm tính trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hào quang trong khi lưu chuyển, khí tức hủy diệt lành lạnh vô tận hướng ra phía ngoài rợp trời rợp đất phát tán mà ra. Chính là chờ đợi giờ khắc này. Xem đối phương ăn mặc, chính là thích khách gần người. Quả nhiên sau khi giao thủ, lập tức phát hiện đối phương kiếm thuật quá mạnh mẽ, cho nên liền lấy sở trường của mình tấn công sở đoạn của địch. Nháy mắt một kích, đệ tử Thiên Nhất Tông nắm giữ kiếm thuật đáng sợ nọ còn chưa tới trước người Lạc Ly, đã bị hắc long ba của hắn đảo qua chém thành hai đoạn, máu tươi bắn tóe. Phần còn lại của chân tay bắn ra bốn phía, hắc long ba vẫn khống chế không phát, mới lộ sắc bén, đã đánh chết đệ tử Thiên Nhất Tông. Lạc Ly thắng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía hòa thượng thể trạng lớn nhất, khôi ngô nhất kia. Hắn chỉ đối phương, Lạc Ly bắt đầu khiêu chiến đệ tử La Sát Tê. O Nơ Nơ A I Gơm Nhị vượt tam vu thập tất đạo, ngũ yêu tứ diệt tam thập ma, bát khí lục xảo thập lục kiếm, thất kỳ cửu tà thập tôn Phật, thượng môn La Sát Kim Cương Tông, một trong thiên hạ 10 đại Phật môn. Bọn họ tế bái La Sát Kim Cương Tôn, đúng là một trong 10 tôn Phật, tối tinh tu phòng ngự, được xưng Kim Cương Bất Hoại, phòng ngự đệ nhất. Hòa thượng nọ nhìn thấy Lạc Ly khiêu chiến mình, chỉ cười, chậm rãi đi về phía trước, đi đến trước người Lạc Ly, hai tay chắp lại, nhắm mắt tụng kinh, ngã Phật tử bi, hoàn toàn chính là một bộ dáng sơn dương đời làm thịt. Lạc Ly cũng không có bệnh, há mồm chính là phun ra hắc long ba, một đạo cột sáng bắn ra, trầm tính trong trẻo nhưng lạnh lùng, chính giữa ngực hòa thượng. Nhưng mà chỗ ngực hòa thượng này hóa sinh một cái kim quang, kim quang nọ tạo thành một vòng kim cương đem hòa thượng bao phủ ở trong đó. Quang chủ hắc long ba bị vòng kim cương này chắn ở bên ngoài, long viêm màu trắng cùng Phật quang màu vàng này va chạm lẫn nhau, phát ra hào quang vô tận. Sau đó hào quang màu trắng tiêu tán, vòng kim cương vỡ nát, hòa thượng lông tóc vô thương đứng ở nơi đó tiếp tục tụng kinh. Theo hắn tụng kinh, lại là một đạo vòng kim cương xuất hiện. Chương 62: Đấu chiến thắng Phật Phương Thốn Sơn. Lạc Ly chính là sửng sốt, hắc long ba không có hiệu quả. Lúc này hòa thượng kia ngẩng đầu, lộ ra một hàng răng trắng sáng như tuyết, hướng về phía Lạc Ly cười nói: "Thí chủ còn có cái thủ đoạn gì cứ sử ra đi." Lạc Ly nhìn hòa thượng, đây là La Sát Kim Cương pháp phòng ngự đệ nhất, được xưng Kim Cương Bất Hoại. Hắc Long Ba thế mà không có hiệu quả, không có hiệu quả, không có hiệu quả. Còn có một tháng, lão già kia đã muốn đoạt xá, còn có một tháng. Mẹ, hắn khi dễ ta, ngươi cũng đến khi dễ ta, khi dễ ta, không có hiệu quả, không có hiệu quả, ta cho ngươi không có hiệu quả. Nháy mắt, Lạc Ly cuồng hóa, nếu không có hiệu quả thì tính sao, ta đánh. Lạc Ly lập tức vọt qua, vung lên hai đấm, hướng về hòa thượng điên cuồng đánh tới. Trực quyền, câu quyền, bài vân trưởng, thiết trì, nộ trảo, hoa tâm cước, quyền đấm cước đá, đánh hướng hòa thượng kia. Quyền cước nọ đánh ở trên vòng kim cương mới sinh, phát ra tiếng động bút bút. Vòng kim cương không chút sức mẻ, toàn bộ Lạc Ly công kích không có hiệu quả. Hòa thượng lắc đầu, đối phương đã tới đường cùng, chính mình thắng đỉnh rồi, hắn muốn ra tay. Đột nhiên Lạc Ly quyền cước biến đổi, quyền cước vốn lộn xộn bắt đầu trở nên có thứ tự hẳn lên. Nhân tùy quyền động, thân tùy ý động, có quyền cước lôi kéo thân thể, cả người toàn bộ lực lượng tập trung ở trên hai tay. Một quyền nhanh hơn một quyền, một chưởng nhanh mạnh hơn một chưởng. Đây đúng là phích lịch cuồng long bảo, chính là Vương Nghê Thiên căn cứ võ học bát quái liên hoàn chưởng nghiên cứu quan tưởng ra được hắc long pháp thuật. Chỉ cần ra tay đối phương trúng chiêu là có thể liên tục điên cuồng công kích xuống, một chiêu nhanh mạnh hơn một chiêu, liên hoàn vô hạn, trong nháy mắt phát ra 64 kích. Hơn nữa một kích cuối cùng 64 kích kết hợp một thể, đánh bảo cường địch. 3 tháng trước, Vương Ngây Thiên sau khi bị Lạc Ly lấy công phu huyền cước sửa chữa qua, rút kinh nghiệm xương máu, hắn bắt đầu luyện võ, đem võ học dung nhập Hắc Long thân, sáng tạo ra điện quang cuồng long toàn, phích lịch cuồng long bảo hai chiêu tuyệt kỹ, cho nên hắn mới tự tin tràn đầy. Ai biết gặp Lạc Ly, một chiêu còn chưa dùng thì đã chết như vậy. Cuối cùng không công tiện nghi cho Lạc Ly. Hòa thượng nọ lúc bắt đầu cũng chưa có thấy gì, nhưng mà khi Lạc Ly điên cuồng công kích lên, càng ngày càng mạnh, vô hạn cuồng bạo, hắn mới ngưng thần chú ý, phát hiện sự tình không đúng. Nhưng mà đã chậm, Lạc Ly đã càng ngày càng cuồng. Hòa thượng chính là có bản lãnh nghịch thiên khác, cũng không có biện pháp xử ra. Oanh đùng một tiếng nổ, vòng kim cương bảo hộ chính hắn bị Lạc Ly đánh nổ nát. Vòng kim cương mới còn chưa có dâng lên, lúc này Lạc Ly huyền cước bay tứ tung, phúc phúc đánh vào trên người hắn. Lạc Ly Hắc Long thân chính là bí pháp Hắc Long tung, quan tưởng Hắc Long có lực một rồng. Ở dưới huyền cước của hắn, hòa thượng nọ nhất thời bị hắn đánh cho xương gãy gân đứt, đương trường hóa quang mà đi. Lạc Ly thắng. Nói đến cùng bọn họ đều là luyện khí tam trọng thiên, tu sĩ tầng dưới chót. Hòa thượng nọ mặc dù có vô số pháp môn thần thông, nhưng mà bởi vì cảnh giới quá thấp không thể sử ra. Mà Lạc Ly Hắc Long thân một khi luyện thành, uy lực vô cùng, cho nên Lạc Ly có thể đánh bại con rối đệ tử thượng môn này. Nếu phát triển như vậy, cảnh giới càng cao, đệ tử thượng môn càng mạnh. Đợi cho bọn họ đạt tới cảnh giới trúc cơ, khi đó Lạc Ly chính là sử ra tất cả bản lãnh cũng không phải là đối thủ của người ta. Đến cảnh giới kim đan, đối phương nhẹ nhàng ra tay, Lạc Ly có lẽ liền sụp đổ tử vong. Lạc Ly thở ra một hơi dài, còn lại một kẻ địch cuối cùng. Hắn nhìn về phía tiểu Sa Di sau lưng viết hai chữ Phương Thốn kia. Nói thật, Lạc Ly đối với Phương Thốn tông không hề hiểu biết, bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn như thế. Phương Thốn tông, linh thai Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, một trong 10 đại Phật môn. Tông này nguyên là đạo môn, sau trốn vào Phật môn, bái cung Phật chính là đấu chiến thắng Phật, chính là một trong 10 tôn Phật. Tông này chính là đệ nhất thượng môn nhục thân đấu chiến trong 108 thượng môn. Đệ tử trong môn thờ phụng thiên địa vạn vật đều ở trong Phương Thốn, vô gian hữu gian, nháy mắt định sinh tử. Bọn họ người người tinh thông 72 biến, đầu đồng tay sắt, hỏa nhãn kim tinh. Tuy là đệ tử cửa Phật, nhưng mà chính là hiếu chiến. Chỉ cần bị bọn họ tiếp cận người, thì đó là phản hư chân nhất cũng phải nhíu mày, chính là hóa thần chân tôn cũng phải quay đầu bỏ chạy. Lạc Ly cũng không biết Phương Thốn tông là thế nào, nhìn thấy tiểu Sa Di này, nhỏ nhất, gầy yếu nhát, vô lực nhất, cho nên chiến hắn cuối cùng, thật ra người này là mạnh nhất. Sau khi giao thủ, Lạc Ly đã biết đối thủ đáng sợ. Tiểu Sa Di này giống như một lưu manh, ngay ở trước người phía sau Lạc Ly xoay tròn, điên cuồng ra tay. Phích lịch cuồng long bảo 8864 liên kích nọ, đối với Lạc Ly là tuyệt học, đối với hắn chính là công kích bình thường. Chiêu chiêu như thế, người này quá mạnh mẽ. Hơn nữa ngươi một quyền đánh đi, đánh là đầu hắn, nháy mắt đầu nọ liền biến thành hai chân, một cách tiến đao thối, liền kẹp lấy nắm tay ngươi. Ngươi đá ngực hắn, nháy mắt ngực nọ liền biến thành mông, hung hăng một cước, không dùng được. Hơn nữa tiểu Sa Di này càng đánh thân thể càng nhỏ, ngươi liền sống cùng một hầu tử đánh nhau, đánh không đến, với không tới. Lạc Ly há mồm liền phun Hắc Long ba nọ đảo qua, rõ ràng quét chúng trong ngực hắn, nhưng mà hắn biến hóa quá nhanh, Hắc Long ba chỉ gặp thoáng qua, không dùng được. Hơn nữa tiểu Sa Di này quyền cước còn 10 phần nặng, một quyền đi xuống đánh Lạc Ly ra chóc thịt bong, xương gãy gân đứt. Cường giả chân chính tử chiến, liều mạng tử chiến. lúc này đây chiến đấu, Lạc Ly so với trước kia đều vất vả hơn vô số lần. Hơn nữa đối phương rất mạnh, Lạc Ly bắt đầu bị thua. Lạc Ly đánh ra giã hỏa, một tiếng giống to đột nhiên xé mở quần áo quát. Đến đây đi tiểu tử, hướng về phía ra ra mà đến. Ngươi con chó kia, khỉ con, thứ nhóc con lông ngắn kia, đến, hướng về ra ra mà đến. Sau đó Lạc Ly bắt đầu mắng lên. Mắng to. Lời nói nọ thô tục không chịu nổi. Đối phương nhất thời chịu kích. Một tiếng thét chói tai. Hai tay hướng về ngực Lạc Ly đánh tới. Lạc Ly rõ ràng không nhúc nhích, tùy ý hai tay hắn cắm nhập vào ngực mình. Sau đó Lạc Ly cười lành lạnh nói. Bắt được ngươi rồi. Toàn thân cơ nhục căng thẳng. Kẹp lấy hai tay đối phương. Lạc Ly xông mạnh tới. Hung hăng ôm lấy hắn. Dùng sức xiết lấy. Một chiêu này tựa như lúc trước Kim Lăng đối phó Hạ Lệ vậy. Chỉ nghe một tiếng răng rắc. Lạc Ly đem hắn xiết nát. Thắng. Trận chiến này hoàn toàn là khổ thắng. Lạc Ly toàn thân mang thương. Ngực cũng bị người đâm phá. Mắt thường có thể thấy được nội tạng trong đó. Hắn lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Há mồm thở dốc. Hiện tại chỉ có dựa vào lực khôi phục cường đại của Hắc Long thân. Sinh tử tin trời do mệnh. Chương 63 cộng 1. Thiên địa linh vật tẩy kinh tủy. 1. Lập tức Lạc Ly nằm xuống. Nằm ở trên mặt đất. Toàn thân chậm rãi chảy máu ra bên ngoài. Bất quá vết thương cũng đang chậm rãi khôi phục. Hắn cười khổ một chút nói. Chẳng lẽ ta cứ như vậy mà chết đi? Không thể nào, rất không cam lòng, rất không có lý do gì. Không thể nào, không thể nào. Không phải nói thắng lợi có thưởng sao? Không phải nói có cơ hội sao? Gạt người, nữ nhân đều là kẻ lừa gạt. Mặc kệ đi. Nếu ta có thể sống xuống, gặp lại nữ nhân kia, tránh xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đồ điên, ta cũng không có đắc tội với ngươi. Cần gì đối với ta như vậy? Chờ ta về sau lợi hại. Mất lượng lớn máu, Lạc Ly có một loại cảm giác mắt mờ, toàn thân vô lực, dần dần hai mắt mơ hồ. Đột nhiên trong mắt hắn xuất hiện một người, đúng là nữ tử thần bí kia. Nàng nghiêng đầu nhìn Lạc Ly mỉm cười nói. Muốn chết sao? Ta nói rồi sẽ có thưởng tiện nghi cho ngươi. Muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Nói xong, ở trên tay nàng xuất hiện một đoàn nước trong. Nước trong này tự thành một đoàn, lơ lửng không trung, phát ra thanh quang u. Nàng nhẹ nhàng điểm một cái, hạ xuống hai giọt, nhập vào trong mắt Lạc Ly. Nước trong nhập mắt, Lạc Ly liền cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Hai mắt thoải mái đến cực hạn, toàn thân thoải mái. Sau đó toàn bộ toàn thân đều giống như xâm nhập vào trong nước trong. Ở trong nước kia, Lạc Ly có một loại cảm giác ấm rào rạt. Thật giống như trở về thời kỳ thai nhi. Nằm ở trong bụng mẹ, vô cùng yên tĩnh an tường, vô cùng thoải mái. Đó là cảm giác thuần túy thoải mái cùng thỏa mãn. Giống như toàn thân đắm chìm trong ánh mặt trời. Ngâm ở trong nước nóng, lại hoặc là cùng gió đưa ấm, tiếng chim mùi hoa, đủ loại mỹ cảm hắn trải qua giống như đồng thời phóng đại trăm ngàn lần. Ở trong nháy mắt lướt qua toàn thân. Hồi lâu Lạc Ly mở to mắt, rõ ràng phát hiện toàn thân cao thấp chính mình. Toàn bộ vết thương đã khép lại, không còn một chút vết thương. Thân thể vô cùng thoải mái. Toàn bộ thân thể khôi phục cái loại trạng thái mới vừa vào Linh Điệp Tông. Không cao không lùn, phi thường thanh tú. Sau khi luyện thành Hắc Long thân, thân thể càng ngày càng cao lớn, thể trọng càng ngày càng nặng, cánh tay càng ngày càng thô, đủ loại dấu hiệu hoàn toàn biến mất. Thật giống như một cái nhà giam vô hình ở trên người Lạc Ly giải trừ đi. Lạc Ly hoàn toàn đạt được tân sinh. Nhược Đồng tiên tử đang mỉm cười ở trước người Lạc Ly. Nhìn hắn, Lạc Ly đứng lên, nhìn toàn thân, biết thân thể chính mình sinh ra biến hóa kỳ dị, đều là Nhược Đồng tiên tử làm nên. Hắn nhìn không được hành lễ, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Nhược Đồng tiên tử lắc đầu nói, ngươi đánh bại tứ đại thượng môn phân thân con rối của ta, đây là phần thưởng ngươi hẳn nên được. Lạc Ly nói. Cái nước trong kia sao? Nhược đồng tiên tử gật gật đầu nói. Hoàng giai trung phẩm thiên địa linh vật ngọc tùy thiên thủy. Sản sinh bên trong linh ngọc. Vạn năm mới thành. Đối với thân thể có tác dụng tinh lọc. Tẩy kinh phạt tùy cũng có kỳ hiệu. Ta lúc này đây ở trong đồng phủ tính ngư tông thám hiểm chiếm được 7 phần. Thưởng cho ngươi 1 phần. Thiên địa linh vật vô giá. Linh điệp tông cũng không có mấy cái. Có cũng là kim đan độc chiếm. Chính là nàng sợ là cũng phải thiên tân vạn khổ mới có thể được cái bảo vật này. Không thể nói rõ đã trải qua bao nhiêu huyết chiến. Cứ như vậy tùy tiện liền cho mình. Cái này hoàn toàn là đại thủ bút. Đại nhân tình. Lạc Ly nhìn không được hành lễ, lại một lần nói. Đa tạ tiền bối. Nhược đồng tiên tử nhìn Lạc Ly mỉm cười nói. Cái linh điệp tông này vận mệnh quá nhỏ, nó xung không được ngươi, sớm hay muộn ngươi sẽ rời khỏi nơi này. Một năm không gặp, ngươi giống như tu luyện Hắc Long đảo Hắc Long tông. Bất quá ngươi mạnh mẽ hấp thu Hắc Long huyết người khác, làm cho Hắc Long thân của ngươi sơ hở trồng chất, che giấu vô số tai họa ngầm. 3 năm sau, ngươi sẽ sụp đổ tử vong. Cho nên ta lấy con rối chiến ngươi. Ngươi trải qua khảo nghiệm, liền thưởng cho ngươi 1 phần ngọc tùy thiên thủy, tu bổ tai họa ngầm thân thể ngươi. Hy vọng tiên lộ của ngươi có thể đi xa hơn. Lạc Ly vô cùng cảm kích nói. Đệ tử tài gì đức gì, chịu đại ân của tiền bối. Đệ tử không lấy hồi báo, vô cùng cảm kích. Nhược đồng tiên tử lắc đầu nói. Bên trong biển người mờ mịt, ngươi có thể nhìn thấy ta, ta cũng có thể nhìn thấy ngươi, đây là duyên phận. Không cần cảm tạ ta. Chờ ngươi cường đại rồi, nhìn thấy hậu bối so với ngươi nhỏ yếu hơn, duyên phận đến, ngươi cũng có thể giúp hắn như vậy. Ta cho ngươi 1 cơ hội, ngươi liền cho hắn 1 cơ hội. Đây là cảm tạ ta. Mặt khác nếu ngươi là phế vật, một con rối cũng đánh không lại, chết cũng chính là chết. Nói tới đây, nàng duỗi tay ra. Chung quanh phía trên vô số cây cối hoa cỏ bị rút ra vô số sợi. Sợi này rơi xuống trên pháp bào tổn hại của Lạc Ly. Nhất thời pháp bào nọ hoàn hảo không tổn hao gì. Một chút cũng không có hư hao. Nhược đồng tiên tử tiếp tục nói. Tốt lắm. Nhanh đi đại điện Tử Dương Sơn đi. Bọn họ đều đang đợi ngươi. Nhớ kỹ. Đừng cho người khác biết ngươi nhận thức ta. Bằng không bọn họ sẽ không cho ngươi trái cây tốt để ăn. Theo lời nàng nói, thân hình của nàng bắt đầu từng chút tiêu tán, hóa thành ngàn vạn lưu quang tiêu tán 4 phương. Lạc Ly ngơ ngác đứng ở chỗ này, không biết nói cái gì cho phải. Đối phương cải tạo thân thể mình, tiêu trừ tai họa ngầm, cứu mình một mạng. Đại An không lời nào cảm tạ hết. Nhưng mà chính mình ngay cả nữ tử này gọi là gì cũng không biết. Hắn chỉ có thể đối với hư không thi lễ nói. Cảm ơn tiền bối. Tiền bối cho ta 1 cơ hội. Nếu là tương lai. Lạc Ly mạnh lên. Nhìn thấy hậu bối so với ta nhỏ yếu hơn. Ta cũng sẽ cho bọn hắn 1 cơ hội như thế. Lúc này thề. Suốt đời không quên. Tu tiên tới nay. Lạc Ly nhìn thấy đều là tu tiên giới lạnh như băng. Lạc Phong một câu vô ý. Tiền đồ đoạn tuyệt. Lạc Minh nắm linh thạch. Hoàn toàn mất tích. Lạc Hân sau khi ăn ái, xoay người biến sắc mặt. Hy Di tổ sư vô cùng hiền lành nọ, thời khắc muốn cướp lấy thân thể của mình, có thể nói khắp nơi lạnh như băng. Một bước sai, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà ở tu tiên giới này, cũng không phải đều là như thế. Cũng có nữ tử tiền bối như vậy, thiên địa linh vật tùy tay tặng người, cho mình 1 cái cơ hội. Cứu mình một mạng. Cái thế gian này là có người tốt. Lạc Ly lắc đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Đi vào Tử Dương Sơn. Nơi đó vô cùng náo nhiệt. Từ xa nhìn lại. Khua chiêng gõ trống. Hoan nghênh khách quý. Nàng kia ở dưới trúc tinh phủng nguyệt. Tiến vào đại điện Linh Điệp Tông. Lạc Ly tiếp tục đi tới. Rốt cuộc đến đại điện. Lập tức được người dẫn vào trong đại điện. Nói đến cùng hắn là đại biểu không phiến nhất mạch đến. Hắn chậm rãi tiến vào bên trong đại điện. nghi thức nên có đều đã xong, đã tiến vào chính đề. Ở trong đại điện kia chỉ có tu sĩ ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm. Chương 63 cộng 2. Thiên địa linh vật tẩy kinh tủy 2. Từ xa nhìn lại, chín kim đan chân nhân của Linh Điệp Tông, trừ bỏ Hy Di tổ sư cùng hai chân nhân bế quan, đến 6 người. Bọn họ khách và chủ ngồi xuống chuyện trò, rất náo nhiệt. Các thủ hạ bên người nữ tử kia toàn bộ vô tung vô ảnh, thật giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Lạc Ly trình diện, không có một kim đan chân nhân liếc hắn một cái, hoàn toàn không nhìn. Ở góc ngoài cùng nhất có cái ghế dựa, bên trên viết Không Viễn Phong. Lạc Ly lặng lẽ đi đến nơi đó ngồi xuống. Chung quanh còn có hai tu sĩ, đều là tu vi trúc cơ. Bọn họ phân biệt là Phong Chủ Hồn Xảo, Kiếm Xảo nhất mạch. Hai mạch này đã là danh nghĩa, cùng Lạc Ly giống nhau lại đây góp đủ số. Đến nơi này, chợt nghe gặp Tông Chủ Phương Nhược Lôi nói: đa tạ Nhược Đồng tiên tử đến Linh Điệp Tông ta làm khách. Linh Điệp Tông ta thật sự là vẻ vang. Lạc Ly âm thầm gật đầu, Nhược Đồng tiên tử, Lạc Ly chặt chẽ nhớ kỹ tên này. Nhược Đồng tiên tử mỉm cười nói: Phương Tông Chủ khách khí rồi, ta lần này đến Linh Điệp Tông thật ra có việc mà đến. Phương Nhược Lôi nói: tiên tử khách khí rồi, có chuyện gì cứ phân phó. Nhược Đồng tiên tử nói: ta nghe nói Linh Điệp Tông có thải điệp vô số, vừa lúc chúng sinh lâm của ta, cần một ít linh điệp đến bỏ thêm vào cành lá. Ta muốn ở Quý Tông đổi lấy một ít linh điệp. Phương Nhược Lôi gật gật đầu, nói: Linh Điệp Tông ta cái khác không có, linh điệp này thật ra có một chút, xin hỏi tiên tử Lang An linh điệp gì? Nhược Đồng tiên tử nói: chuyển sinh trang chu điệp, ta cần 12 con. Thì Văn Liệt Kiếm điệp, ta cần 2 con. Chuẩn Đề Vấn Tâm điệp ta cần 7 con. Tam Giới Lưu Ly điệp ta cần 2 con. Không Thiền Thánh Hồn điệp ta cần 6 con. Không biết Phương Tông Chủ có thể bỏ những thứ yêu thích hay không? Yên tâm, ta lấy vật đổi vật. Ta nơi này có Trang Chu Mộng Điệp Đan, một viên đan dược đổi một linh điệp. Nếu đối với Trang Chu Mộng Điệp Đan của ta không có hứng thú, ta nơi này còn có A Chi Bà Nguyên Đan, Cửu U Luân Hồi Đan, Dương Toại Trí Tử Đan, đều là một viên đan dược, đổi một linh điệp. Thốt ra lời này, mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đó Hàn Hải chân nhân đứng lên, nói: Chuẩn Đề Vấn Tâm điệp ta nơi này có, xin tiên tử xin vui lòng nhận cho. Ta muốn đổi 4 viên Trang Chu Mộng Điệp Đan, đan dược khác đều là một viên. Nói xong, hắn xuất ra một cái túi chứ linh, bên trong 7 con Chuẩn Đề Vấn Tâm điệp đưa qua. Nhược Đồng tiên tử đã ở trong túi chứ vật, xuất ra 7 viên đan dược. Cái đan dược này, chỉ thấy 4 viên đan dược nửa trong suốt, màu sắc xanh tím, trong đó giống như một cái thải điệp dự phá đan mà ra. Tiếp nhận đan này, Hàn Hải chân nhân không ngừng gật đầu nói: đan tốt, đan tốt, quả nhiên là Trang Chu Mộng Điệp Đan, đại đạo có thành ngọc lâu xuân. 3 viên đan dược khác, một viên tựa như có nước, một kim mao bảo viên ở trong nước chơi đùa, nhấc lên từng đợt sóng. Một viên đan dược khác lại là màu đỏ thắm, bên trong ẩn chứa hỏa diễm hừng hực, cực kỳ nóng tay. Trong hỏa diễm thỉnh thoảng truyền đến một tiếng kêu to thanh thúy. Chỉ thấy một quái điểu màu đỏ thắm ở trong hỏa diễm bay tới bay lui. Một viên đan dược cuối cùng lại là màu xanh, bên trong hình như là một cái xoắn ốt luân hồi, có cảm giác u minh vô tận. Nhìn thấy hắn bắt đầu trao đổi, Minh Hương chân nhân cũng đứng lên nói: chuyển sinh Trang Chu điệp ta nơi này cũng có, ta cũng đổi Trang Chu Mộng Điệp Đan. Nói xong, nàng cũng bắt đầu trao đổi. Một bên Thỉnh Uy chân nhân nhìn đỏ mắt, nhưng mà 3 loại linh điệp này hắn đều đã tuyệt chủng. Thiên Cao Phong Đặc Hữu Thất Tinh Cửu Thiên Điệp, Nhược Đồng tiên tử cũng không có đưa ra trao đổi, hắn chỉ có thể trong lòng sốt ruột. Nhược Đồng tiên tử sau khi trao đổi xong 2 loại linh điệp chần chờ nói: xin hỏi thì Văn Liệt Kiếm điệp, Tam Giới Lưu Ly điệp, Không Thiền Thánh Hồn điệp, Quý Tông không muốn trao đổi sao? Trang Chu Mộng Điệp Đan này của ta tuy không phải chân quý, Nhưng mà thiên hạ trừ bỏ Hỗn Nguyên tông ta, sợ là không có tông môn khác có linh dược này. Hỗn Nguyên tông? Lạc Ly sửng sốt. Tông môn này hắn nghe qua vô số lần. Lúc trước thần uy tông tan biến, chính là Hỗn Nguyên tông đi đầu gây nên. Không thể tưởng được Nhược Đồng tiên tử lại là đệ tử Hỗn Nguyên tông. Phương Nhược Lôi thở dài một tiếng nói, không phải không muốn, ba loại linh điệp này của tông ta đã muốn tuyệt chủng. Nhược Đồng tiên tử sửng sốt nói, không thể nào. Sao có khả năng? Phương Nhược Lôi nói, ai? Chính là như thế. 6.000 năm trước thì Văn Liệt kiếm điệp tuyệt chủng, 3.000 năm sau Không Thiền Thánh hồn điệp tuyệt chủng, hiện tại tam giới lưu ly điệp cũng tuyệt chủng. Chúng ta thật ra muốn đổi, đáng tiếc không có cái gì đổi. Nhược Đồng tiên tử cau mày nói, thì ra là thế, ta đây là đường đột, một khi đã như vậy, vậy không đổi nữa. Nói xong, nàng xuất ra một hộp đan dược, đưa cho tông chủ Phương Nhược Lôi nói, đây là 12 viên trang chu mộng điệp đan, vốn ta muốn lưu trữ trao đổi, hiện tại xem ra không cần nữa, tính là lễ vật của ta đi, đưa cho Linh Điệp Tông. Thốt ra lời này, đám người Phương Nhược Lôi thỉnh uy chân nhân toàn bộ mừng rỡ, không nghĩ tới có ưu việt này. Phương Nhược Lôi khách khí nói, cái này sao có thể không biết xấu hổ. Nhược Đồng tiên tử nói, không có gì, thật ra ta cũng có chuyện muốn nhờ. Một đoạn thời gian trước, ta bên ngoài hải động phủ lực chiến bảy đại kim đan, như có chút cảm ngộ, đột phá bình cảnh. Ta lập tức muốn tấn thăng cảnh giới kim đan, nhưng mà tông môn ta cách đây quá xa, trên đường trở về thời gian quá lâu, sợ là chậm trễ ta tu luyện. Ta nghe nói Quý Tông có một chỗ phúc địa Tử Dương Nhai, ta muốn tạm mượn bảo địa tu luyện, không biết Quý Tông có đồng ý hay không. Lạc Ly trong lòng vừa động, cái gì đổi điệp, cái gì bái phòng, sợ đều là giả. Nhược Đồng tiên tử này mục đích chân chính, chỉ sợ sẽ là Tử Dương Nhai Linh Điệp Tông. Nghe nói như thế, đám người Phương Nhược Lôi lại mừng rỡ. Nhược Đồng tiên tử này muốn ở Linh Điệp Tông kết đan, cái này lại là chuyện tốt. Trúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan, sẽ mang đến thiên địa nguyên khí biến đổi lớn. Kết đan sau khi chấm dứt, chỗ kết đan linh khí trở nên thay đổi càng dễ cho tu luyện, càng thêm sung túc. Hơn nữa tại Tử Dương Nhai kia kết đan, có thể xa xa mà xem, như vậy có thể học được rất nhiều thứ, còn có thể giao hảo đệ tử thượng môn, có ít vô cùng. Quả thực chính là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Phương Nhược Lôi lập tức nói, tốt tốt, tiên tử yên tâm, Linh Điệp Tông ta dốc lực toàn tông, hộ pháp cho ngươi. Ngươi có cái yêu cầu gì, chỉ cần phân phó. Đúng rồi, tông ta tuy tam đại linh điệp đã không có, còn có một ít linh điệp biến dị dị chủng cùng loại, tuy không có lợi hại như linh điệp này, nhưng mà cũng không tệ. Ta lập tức vì tiên tử thu thập, xin tiên tử xin vui lòng nhận cho. Chương 64 cộng 1. Động phủ thiên cung ở trước mắt. Một, sự tình tuyệt đối như vậy. Nhược Đồng tiên tử mạnh mẽ vang dội, thậm chí không có tham gia yến hội đón gió Linh Điệp Tông cử hành, lập tức trước tới Tử Dương Nhai. Ở dưới mọi người ủng hộ, nàng đi vào Tử Dương Nhai nọ, nhìn khắp nơi gật gật đầu nói, các vị đạo hữu, nơi đây cho ta tạm mượn, đa tạ, có việc cứ tới tìm ta. Nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn, chính là thi hào Hỗn Nguyên Tông. Nói xong, nàng từng bước một nhập Tử Dương Nhai. Theo động tác của nàng, mỗi một bước đi xuống, thân thể liền phân liệt một lần, hóa sinh một người. Người nọ hoặc là tráng hán, hoặc là lão ẩu, hoặc là thiếu niên, hoặc là tỳ nữ. Trong nháy mắt, trên cái Tử Dương Nhai này ước chừng đứng đầy trăm người. Những người này, Lạc Ly đều không có nhìn thấy bọn họ là đi ra như thế nào. Bọn họ một đám sinh động, giống như người sống vậy, bắt đầu ở trên Tử Dương Nhai bận rộn hẳn lên, đáp linh lung, xây bài phường, khởi lầu các, lập cung điện. Trong nháy mắt, một đoàn mây mù đem Tử Dương Nhai toàn bộ vây quanh. Rốt cuộc nhìn không tới một cây một cỏ bên trong. Mọi người kinh ngạc nhìn, hồi lâu Phương Nhược Lôi nói: Linh Mô Pháp thật là lợi hại, ngự linh thuật, đây là chúng sinh lâm. Thỉnh Uy Chân Nhân nói: Cái này, vì cái gì phân thân Linh Mô này, xem qua đều là giả. Rõ ràng một đám đều là con rối phân thân. Nhưng mà, ngươi cho là giả. Một đám lại cũng đều có máu có thịt, có linh có khí, cùng người thực sống nhau. Quá tà tính. Phương Nhược Lôi chừng mắt nói: Ngươi sử dụng hấp huyết điệp thí nghiệm. Thỉnh Uy Chân Nhân gật gật đầu nói: Ta nhìn không được thử một chút. Xem qua đều là giả, nhưng mà bọn họ đều là người sống, nhưng mà rõ ràng đều là giả. Con rối phân thân này thỉnh thoảng xuất hiện biến mất, ngươi xem chỉ biết bọn chúng là con rối linh mô. Nhưng mà Thỉnh Uy Chân Nhân vụng trộm dùng bí pháp thí nghiệm một chút, con rối này lại là một đám đều có máu có thịt, đều là người sống. Nhưng mà trong lòng mọi người đều biết nói, đây là con rối phân thân. Pháp thuật này chính là thần kỳ như thế. Phương Nhược Lôi oán hận nói: Hấp huyết điệp đâu? Mau cùng tiên tử xin lỗi. Thỉnh Uy Chân Nhân nói: Hấp huyết điệp đã bị nàng thu đi rồi, còn nói đa tạ tình cảm ta đưa điệp. Ở bên trong không tiếng động, Thỉnh Uy Chân Nhân cùng Nhược Đồng tiên tử giao thủ một lần, Thỉnh Uy Chân Nhân hoàn bại. Phương Nhược Lôi nói: Ai? Thỉnh Uy ngươi quá bậy rồi. Sau khi trở về lấy 12 con thất tinh cửu thiên điệp đưa lại đây, xem như bồi lễ. Thỉnh Uy Chân Nhân lần đầu thành thật nói: Vâng, ta rõ ràng. Thật sự là tà tính. Một bên Thiên Thiên Chân Nhân mời Nhược Đồng tiên tử kia đến vậy làm khách nói: Chính là tà tính như thế. Ở động phủ ngoại hải Tính Ngư Tông, Chân Tử Tông Phi Hà Chân Nhân, Tẩy Kiếm Môn Vô Lự Tiên Sinh, Thần Diệu Cốc Cô Xạ Tiên Tử, bọn họ bảy kim đan chân nhân chính là chết như vậy. Bị một đám ở trong hư không tự động sinh ra con rối phân thân vây đánh đến chết, rõ ràng là vây đánh đến chết. Hàn Hải chân nhân nói: Vậy vì cái gì không công kích nàng cầm tặc trước cầm vương? Thiên Thiên chân nhân lắc đầu nói: Tìm không thấy, mỗi một cách đều là phân thân, mỗi một cách lại đều là bản thể. Giết không dứt, diệt vô cùng, vô cùng vô tận. Phương Nhược Lôi nói: Ai tìm được thì có năng lực như thế nào? Chúng sinh lâm bất quá là một trong ngũ đại pháp môn của Hỗn Nguyên Tông. Trừ bỏ chúng sinh lâm, còn có Lưu Ly Hải, còn có Thông Thiên Phong, không cách nào không phải là thần công cái thế. Nói tới đây, Phương Nhược Lôi thần tình biến đổi, nghiêm túc nói: Truyền hiệu lệnh trưởng môn Linh Điệp Tông ta. Toàn bộ kim đan chân nhân cùng nhau hành lễ nói: Đệ tử nghe lệnh. Phương Nhược Lôi nói: Từ hôm nay trở đi, Tử Dương Nhai là cấm địa trong môn, không được Nhược Đồng tiên tử cho phép. Bất luận kẻ nào cũng không được tới gần một bước. Kẻ trái lệnh, môn quy xử phạt. Các mạch đem mầm móng linh điệp hy hữu trong môn của mình toàn bộ lấy đến một phần, đưa cho tiên tử, xem như thành ý của chúng ta. Mặt khác, pháp trận trong môn toàn bộ khởi động, phòng ngừa có người quấy rầy tiên tử tu luyện. Các vị sư đệ sư muội, mọi người mỗi người ở đây thay tiên tử hộ pháp một tháng, một tháng một lần đổi. Các vị thấy thế nào? Toàn bộ kim đan chân nhân cùng nhau nói: Đệ tử tuân lệnh. Cứ như vậy, Nhược Đồng tiên tử ở lại tại Tử Dương Nhai, mỗi tháng một kim đan chân nhân thay nàng hộ pháp. Sau lại dần dần phát hiện, thật ra chính là không có kim đan chân nhân hộ pháp, cũng không có người bước vào Tử Dương Nhai một bước. Ở sáng sớm ngày hôm sau, Tử Dương dâng lên, nơi này chính là biến đổi, không còn là mây mù lượn lờ nữa. Nơi này hóa thành một tòa cung điện thật lớn. Chỉ thấy trước nhất là một tòa bài phường thật lớn cao trăm trượng. Trên bài phường có hai chữ to: Thiên Cung. Trong đó bảy gian 12 trụ, cả thân bích thấu, sau bài phường, mây khói như biển, tiên kiều phi cái, mơ hồ có thể thấy được mái cong cung khuyết, khí tượng dày đặc, làm người ta thấy mà nghiêm nghị. Vô số bóng người ở trong cung điện chạy, trong đó sang kín đền lầu các, nơi nơi đều là cảnh sắc tuyệt đẹp. Tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, chu môn, lâu tạ, đình các, bồn hoa, cây lạ, cao thấp chằng chịt, cảnh sắc tuyệt đẹp. Một dòng suối nhỏ chảy xuôi, hoặc là ao cá, hoặc là hồ nước. Ở trong đó cá kim lân lấp lánh, lập lòe pháp lượng, nhìn có chút mê ly, tựa như mây khói biến ảo, lại trông rất sống động, chính là một chỗ tiểu thiên thế giới. Lạc Ly trở về Không Viễn Phong, hắn lập tức trước tới Tàng Kinh Các, xem bộ sách, tìm kiếm phương pháp đối phó Hy Di Tổ Sư đoạt xá. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản là xong như vậy. Ngày hôm sau, Hy Di Tổ Sư lại có mệnh lệnh để cho Lạc Ly vì Nhược Đồng tiên tử đưa đi 12 loại mầm móng linh điệp đặc hữu của Không Viễn Phong. Lạc Ly lắc đầu, ai yên tĩnh xem sách khó như vậy sao? Lạc Ly đành phải cầm mầm móng này đưa tới Tử Dương Nhai. Vừa mới đi đến trước Tử Dương Nhai, Lạc Ly liền thấy được Tô tiên tử. Hôm nay Tô tiên tử lại khôi phục bộ dáng trước kia, trong ngọc trắng ngà, vô cùng cao ngạo. Nàng nhìn thấy Lạc Ly nói, ta và ngươi cùng đi, nhìn xem thượng môn Nhược Đồng tiên tử nọ đến cùng là bộ dáng gì. Ở trong giọng nói của nàng có một loại không phục. Phàm là nữ tu tiến vào trúc cơ kỳ đều lấy tiên tử xưng hô. Tô tiên tử này ở Linh Điệp Tông có thể nói chính là mơ hồ đệ nhất nữ tu ở dưới Kim Đan. Vô luận ở mỹ mạo hay là trên thực lực đều thực kiêu ngạo. Hiện tại đến một thượng môn tiên tử, bất quá cũng là trúc cơ, lại để cho nhiều kim đan cúi đầu. Ngày hôm qua toàn bộ Linh Điệp Tông từ trên xuống dưới đều bàn luận việc này. Tô tiên tử này tự nhiên không phục, lại đây mượn cơ hội này, nhìn xem Nhược Đồng tiên tử nó đến cùng là bộ dáng gì, tỉ thí cao thấp một chút. Chương 64 cộng 2. Động phủ Thiên Cung ở trước mắt. 2. Nhưng mà Lạc Ly lại thấy không phải như thế. Ngày hôm qua Tô tiên tử mượn linh thạch biểu hiện rủ rỉ, rõ ràng trong lòng nàng nơi đó có cái gì đó. Đi tỉ thí cao thấp, nàng nhất định có mục đích của mình. Cho nên Lạc Ly vội vàng đáp ứng, tốt tốt, chúng ta cùng đi. Dẫn theo Tô tiên tử lại tới Tử Dương Nhai. Hai người chính là sửng sốt, nơi này cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Đình đài lầu các, hoa điểu trùng ngư, núi già nước chảy, thỉnh thoảng bạch hạc bay qua ở không trung. Ở trong đá nước hoa cây chim hót bướm bay, trên hồ nước hạc đình cá nhảy. Cung điện kim bích huy hoàng, tâm tư xảo diệu, một chỗ nhất cảnh, hài hòa tự nhiên, xảo diệu dung hợp. Có thể thấy được ở đây hạ bao nhiêu công phu, cấu tứ sáng tạo, một chỗ cảnh sắc thần tiên thật tốt. Tiến vào nơi này, Tử Dương Nhai vốn chỉ có phạm vi 30 trượng, hóa thành một cái cung điện thật lớn. Ở dưới thị nữ dẫn dắt, hai người vòng qua rẽ lại, qua đình đài, xuyên núi già, rốt cuộc đi vào một chỗ đại điện. Nhược Đồng tiên tử nọ ngay tại nơi này, mặc tố y, cầm trong tay kinh quyển, ngồi ở trên một cái xích đu, rất tự tại. Nhìn thấy Nhược Đồng tiên tử, Lạc Ly chính là thi lễ thật sâu nói, ra mắt Nhược Đồng tiên tử, đệ tử Lạc Ly đa tạ tiên tử giúp đỡ. Nơi này có 12 mầm móng linh điệp Không Viễn Phong, đệ tử vì tiên tử đưa tới. Nhược Đồng tiên tử nhìn thấy Lạc Ly đến, chậm rãi đứng lên nói, không cần gọi ta cái gì Nhược Đồng tiên tử, ta họ Diệp, Diệp Nhược Đồng. Ngươi về sau cứ kêu ta Nhược Đồng sư tỷ đi. Mầm móng linh điệp này ta nhận. Lạc Ly sửng sốt, như thế nào để cho chính mình kêu sư tỷ đây? Chính mình đức gì tài gì có thể làm sư đệ? Nhược Đồng tiên tử lắc đầu nói, ngươi hiện tại không biết, không rõ, không sao cả. Nhưng mà ta từng nói qua, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Khi ngươi ở trong biển người nhìn thấy ta, ta cũng nhìn thấy ngươi, ngươi cùng ta cũng đã có duyên. Nàng thanh âm mềm nhẹ, cảm giác dễ nghe nói không nên lời. Nhận lấy mầm móng linh điệp này, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa sổ phía nam cung điện ra. Vốn nơi đó là một mảng điện phủ, nhưng mà đẩy cửa sổ ra, Lạc Ly kinh ngạc phát hiện bên kia là một mảng rừng rậm. Rừng rậm vô tận, các loại cây cối kỳ dị, từng gốc cây đứng thẳng. Ở dưới tàng cây kia, giống như có vô số sinh linh sống sinh ở đó. Lạc Ly dùng sức nhìn, mà lại một chút cũng nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm giác. Nhược đồng tiên tử đem mầm móng này hướng về trong rừng cây này đưa tới. Mầm móng này lập tức rơi vào trong rừng. Trong mơ hồ giống như phía trên vô số cây cối bắt đầu bay lên thải điệp. Nhưng mà nhược đồng tiên tử lắc đầu nói, đáng tiếc, mầm móng linh điệp này đều không được. Không có văn liệt kiếm điệp tuyệt chủng, không có tam giới lưu ly điệp, thời không đại đạo khó thành. Ai? Chúng sinh lâm của ta khi nào mới có thể đại thành? Cái bộ dáng ai oán này làm cho Lạc Ly trong lòng tê dần, tiếc hận không thể nói rõ. Trong lòng ngầm sinh nhất niệm, quản chi đi khắp thiên sơn vạn thủy, cũng phải vì nhược đồng tiên tử tìm được hai loại linh điệp này. Nhưng mà Diệp Nhược Đồng xoay người liền khôi phục bộ dáng vốn có, nàng nhìn Tô tiên tử, nhẹ giọng nói, ngươi đến chỗ ta là có sự tình gì? Lạc Ly đang muốn giải thích, Tô tiên tử phù một tiếng quỳ xuống, hướng về Diệp Nhược Đồng không ngừng quỳ lại, miệng nói, xin tiên tử trợ giúp, chỉ cần cứu ta vượt qua kiếp nạn này, Tô Thải Chân nguyện ý làm trâu làm ngựa, vì tiên tử phó dịch tỳ nữ, dùng phụng tiên tử làm chủ. Thì ra thái độ của nàng khi tiến vào, tất cả đều là vì tránh đi mọi người hiểu biết. Nàng mục đích chân chính là cầu Nhược Đồng tiên tử cứu. Diệp Nhược Đồng đưa tay chạm đến trán Tô Thải Chân, nhắm mắt trầm tư. Hồi lâu nàng mở to mắt, lắc đầu nói, không được, ta cứu không được ngươi. Trên người ngươi chính là khế ước một trong bảy đại kỳ môn Tứ Hải Vân Du Tông vực ngoại. Không chỉ nói ta, chính là phản hư chan nhất, chính là bảy đại thần chủ, chính là đệ tử ký ước Vân Du Tông, cũng không thể thay đổi khế ước này. Chỉ cần cái khế ước này thành lập, nhất định phải chấp hành, không thể thay đổi. Ai bảo ngươi lúc ấy đồng ý? Đi đi, quý trọng thời gian cuối cùng của ngươi cho tốt, ai cũng không giúp được ngươi. Đây là mạng ngươi, lúc trước ngươi hạ xuống nhân, hiện tại phải nhận quả. Tô tiên tử nhìn không được nói, Nhưng mà lúc ấy ta cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Nhược Đồng hơi hơi lắc đầu. Tô tiên tử mặt như cho tàn, nàng chậm rãi đứng lên, hướng về Diệp Nhược Đồng cúi người nói, đa tạ chỉ điểm. Sau đó nàng xoay người rời khỏi, giống như cái xác không hồn vậy. Lạc Ly kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó hỏi, đây là chuyện gì? Diệp Nhược Đồng nói, ngươi kêu ta một tiếng sư tỷ, ta liền nói cho ngươi. Lạc Ly lập tức hô, Nhược Đồng sư tỷ cầu chỉ điểm. Diệp Nhược Đồng nói, nàng năm đó lập khế ước vay nợ thiếu người linh thạch, nếu còn không trả nhất định phải lấy thân gán nợ. Lạc Ly nói, thiếu bao nhiêu linh thạch? Diệp Nhược Đồng nói, không cần hỏi, đó là cạm bẫy mà cũng không cần rõ. Bất quá chúc mừng ngươi. Lạc Ly sửng sốt chần chờ nói, chúc mừng ta cái gì? Diệp Nhược Đồng tựa cười mà không cười, nhìn Lạc Ly nói, nàng đối với ngươi đồng tình. Lạc Ly hét lớn, làm sao có khả năng? Diệp Nhược Đồng lắc đầu nói, người ta ở thời điểm tuyệt vọng luôn muốn nắm được một cây cỏ cứu mạng, ngươi chính là cọng cỏ cuối cùng của nàng. Từ Tử Dương nhai rời khỏi, trở về Không Viễn Phong. Lạc Ly cũng không biết Nhược Đồng tiên tử nói có ý tứ gì. Bất quá bắt đầu từ một ngày này, Lạc Ly rốt cuộc tự do, có thời gian đọc sách. Hy Di tổ sư cũng không kêu hắn chế tạo linh san, Tô tiên tử cũng không biết nơi nào. Toàn bộ Không Viễn Phong chỉ có một mình Lạc Ly. Lạc Ly ở tại Tàng Kinh Các, ban ngày đọc sách, buổi tối đọc sách, tỉnh đọc sách, ngủ cũng đọc sách, liều mạng đọc sách tìm kiếm biện pháp đối phó Hy Di tổ sư đoạt xá. Thật ra Lạc Ly nghĩ tới cầu Nhược Đồng tiên tử giúp, nhưng mà mỗi lần hắn đều nghĩ tới bộ dáng khi Tô tiên tử bị cự tuyệt. Hắn không muốn như thế. Làm người là phải dựa vào chính mình, dựa vào cái gì ta không được, liều mạng. Từng quyển cẩn thận xem qua, cứ như vậy từng ngày trôi qua, đảo mắt 7 ngày sau. Dần dần Lạc Ly bắt đầu bất hoạt, ở trong đầu hắn, một đám kế hoạch dần dần thành hình. Nhưng mà Lạc Ly cũng không xác định kế hoạch này có thành công hay không. Nếu có thể biết trước tương lai thì tốt rồi. Nhìn xem kế hoạch của mình có phải có thể thành công hay không. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, có phải có thể thí nghiệm một chút thần thông chính mình hay không? Chương 65 cộng 1. Quay đầu mặt cho là Hồng Trần. 1. Hắn bắt đầu trong lòng nói. Đặt ra, khi Di Tổ Sư bắt đầu đoạt xá. Khả năng trong đó, loại khả năng thứ nhất, hắn sử dụng là phương pháp đoạt xá ghi lại trong Dị Sự Càn Khôn Lục. Loại khả năng thứ hai, hắn sử dụng pháp bảo đoạt xá Dẫn Hồn Đan. Loại khả năng thứ ba. Từng loại khả năng Lạc Ly đọc sách biết được, nhất nhất liệt kê. Loại khả năng 121, hắn luyện hóa kim đan trực tiếp rót vào thân thể ta, mạnh mẽ đoạt xá. Rốt cuộc khả năng này toàn bộ liệt kê xong, sau đó Lạc Ly tiếp tục nghĩ trong lòng. Ta chuẩn bị. Thứ nhất, ta dựa theo phương thuốc thần thức chiến đấu ghi lại trong Hoa Vô Điệp, luyện chế thuốc này đối kháng lão tổ. Phương thuốc này biện pháp phối trí như sau. Cần hạt đỉnh hồng, đoạn hồn thảo 13 loại nguyên liệu độc dược, lấy chân khí luyện chế. Thứ hai, ta lấy Hắc Long Ba ở lúc hắn đoạt xá, phát động oanh kích thoát phá nhục thân của hắn. Thứ ba, ta có thần thông thường thiện phạt ác. Thứ sáu, 17, địa điểm. Nội điện không viễn phong phong, đỉnh núi không viễn phong, tàng kinh các không viễn phong. Thời gian, sáng sớm, giữa trưa, buổi tối, đêm khuya, bình minh, có lẽ mùng 1, có lẽ 15. Quá trình, dựa theo quá trình ghi lại trong 36 cách đoạt xá của Bất Ngôn Tông, hắn bắt đầu đoạt xá. Lạc Ly bắt đầu mơ màng. Chính mình có thể đọc sách biết, nghĩ đến toàn bộ khả năng, toàn bộ tưởng tượng một lần. Sau đó hắn yên lặng thì thầm. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Chuyện tốt xác định thưởng thiện ở sau. Lại một lần nữa sử dụng thần thông. Theo thần thông khởi động, một đạo nguyên năng tiêu tán bốn phía. Sức mạnh thiên địa hạ xuống, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Lạc Ly huyền nhập trạng thái mơ hồ, giống như bị vây vào trong mộng huyễn. Hắn lâm vào mộng. Ở trong mộng hắn nhìn thấy chính mình, cũng thấy được Hy Di Tổ Sư, càng thấy được toàn bộ quá trình đoạt xá của Hy Di Tổ Sư. Bất quá mộng này cũng không rõ ràng, rất nhiều thời điểm có chút tình tiết mơ mơ hồ hồ. Cái này đại biểu cho hắn xem sách còn chưa đủ, hiểu biết không nhiều lắm. Cái này vượt qua phạm vi hắn nhận thức, hơn nữa không phải một giấc mộng. Hy Di Tổ Sư đoạt xá trải qua ước chừng 13 lần. Cách này đại biểu cho 13 loại khả năng tương lai. Ở trong quá trình này, khả năng áp dụng thủ đoạn đoạt xá của Hy Di Tổ Sư, biện pháp đề kháng của Lạc Ly, hiệu quả đề kháng, nhất nhất hiện ra. 13 quá trình đoạt xá, cuối cùng Lạc Ly toàn bộ thất bại. Thần hồn tiêu tán, thể xác bị Hy Di Tổ Sư cướp lấy. Hồi lâu, Lạc Ly thức tỉnh lại, lắc đầu, tình huống không ổn, như vậy đi xuống, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn bắt đầu tinh tế hồi tưởng 13 quá trình đoạt xá này, địa phương không rõ ràng lắm là ở nơi nào. Sau đó bắt đầu đọc sách, bổ sung địa phương thấy không rõ đó. Sau đó tìm kiếm biện pháp phá giải, nếu hắn sử dụng phương pháp đoạt xá đầu tiên, ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này không được, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Lần lượt thiết tưởng, lần lượt tính toán. Sách chính là vũ khí của Lạc Ly, tri thức chính là biện pháp Lạc Ly đối kháng Hy Di Tổ Sư. Cứ như vậy lại là 3 ngày sau, Lạc Ly lại là toàn bộ thiết tưởng một lần. Sau đó bắt đầu khởi động thần thông chính mình, lại một lần nữa tiến hành diễn thử. Lúc này đây 13 giấc mộng toàn bộ rõ ràng chín thành, tuy còn có một bộ phận cũng không rõ ràng, nhưng mà đã không ảnh hưởng toàn cục. Trong mộng này, Lạc Ly thất bại 10 lần, 2 lần cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng mà có một lần, Lạc Ly thành công, chống đỡ Hy Di tổ sư đoạt xá. Lạc Ly mừng rỡ, tiếp tục đọc sách, nghiên cứu, học tập, phân tích, lớn mật thiết tường, cẩn thận chứng thực, chuẩn bị từng chút một. Sau đó lại một lần thí nghiệm, lúc này đây Lạc Ly thất bại 7 lần, 3 lượt đồng quy vu tận, 3 lượt thành công. Đây là hy vọng, đây là tiến bộ, Lạc Ly mừng rỡ, tiếp tục gia tăng cố gắng đọc sách, xem sách. Toàn bộ bí tịch tu luyện không viễn phong, Lạc Ly đọc lào lào. Đệ tử Linh Điệp Tông sau luyện khí tứ trọng thiên, luyện hóa Linh Điệp 33 pháp môn, ẩn dưỡng bản mạng Linh Điệp 17 tâm kinh, chuyển, toàn, dược, trùng, lạc, phiêu, đẳng, phụ, thối, thiểm 10 đại Linh Điệp thân pháp. Lạc Ly toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Có thể nói, Linh Điệp Tông cảnh giới kim đan trở xuống, trừ bỏ 7 đại mạch pháp môn đặc hữu đặc thù, Linh Điệp Tông công pháp bình thường, Lạc Ly toàn bộ nắm giữ. Lần lượt thí nghiệm, số lần Lạc Ly thất bại càng ngày càng ít. Một lần thí nghiệm cuối cùng, 13 khả năng, đồng quy vu tận 3 lượt, 10 lần thành công. Đến tận đây, rốt cuộc không thể tiến hành thí nghiệm nữa. Đây là trạng thái tốt nhất của Lạc Ly. Lạc Ly có đạo đối phó Hy Di tổ sư đoạt xá. Lúc này thời gian đã bất chi bất giác đến 1 tháng 9, trùng cửu ngay ở trước mắt. Một ngày này, Lạc Ly lần đầu rời khỏi Tàng Kinh Các trở về chỗ còn lại chính là chờ đợi. Ngủ thẳng tới nửa đêm, đột nhiên Lạc Ly nghe được tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Lạc Ly chính là sửng sốt. Đã muộn thế này, sẽ là ai đây? Lạc Ly rời giường, đi đến mở cửa, đi đến tiền thất. Lạc Ly liền nhìn thấy Tô Tiên Tử ngồi ở chỗ đó, hướng về phía hắn mỉm cười. Ở trước người nàng bày hơn 10 bình không thiền tử dương tửu. Lúc này đây Tô Tiên Tử cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước kia trừ bỏ ngày đó vay tiền, vô cùng nghèo túng, còn lại toàn bộ là một bộ dáng trong ngọc trắng ngà cao quý. Nhưng mà lúc này đây, nàng hạ thân mặc váy dài màu lam, trên thân mặc áo thêu hoa dài tay đồng sắc, một đôi mắt to doanh doanh như nước, nhìn Lạc Ly, mi mắt cụp xuống, thuộc tính nhàn nhã như u cốc lan, làm cho người ta không khỏi tâm sinh yêu thương. Váy dài màu lam nọ phân nhánh thật lớn, lộ ra chân dài trắng như tuyết của Tô Tiên Tử, còn có giày thêu hoa lan tinh xảo cùng những ngón chân tinh xảo như tuyết, càng đem mỹ nữ phong tình thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng nhìn thấy Lạc Ly, huy phất tay nói: đến Lạc Ly, cùng ta uống chút rượu. Lạc Ly chậm rãi đi qua nói: đã muộn thế này Tiên Tử. Tô Tiên Tử lắc đầu nói: không cần gọi ta Tiên Tử, gọi ta Thải Chân. Trong thanh âm mang theo một cỗ túy khí, nàng đã uống không có ít. Lạc Ly đi đến trước người nàng, quả nhiên một cỗ mùi rượu. Thời gian này Lạc Ly cũng biết nàng qua thật sự khổ, có rất nhiều ủy khuất. Lạc Ly cầm lấy một bầu rượu nói: tốt Thải Chân tỷ, ta cùng tỷ. Tô Tiên Tử cầm lấy bầu rượu cùng Lạc Ly nói: cạn. Lạc Ly nói theo: cạn. Hai người uống một hơi cạn sạch, linh tửu nhập bụng. Không thiền tử dương tửu thời điểm bắt đầu uống vô cùng cay độc, sau đó tác dụng 10 phần chậm. Lạc Ly toàn thân lửa nóng một mảng, thật sự là thoải mái. Hai người cứ như vậy đối ẩm lên, đảo mắt hai hồ linh tửu vào bụng. Tô Thải Chân đột nhiên nói: Lạc Ly, ngươi nhất định rất ngạc nhiên chuyện của ta. Tốt, hôm nay ta đều nói cho ngươi. Chương 65 cộng 2. Quay đầu mặt cho là hồng trần. Hai người uống rượu là muốn thổ lộ. Lạc Ly ngồi ở một bên tinh tế lắng nghe, nhìn chân dài tuyết trắng lộ ra nọ, nhìn nữ tử kiều mi này. Không biết vì cái gì Lạc Ly cảm giác được bụng dưới một mảng lửa nóng. Tô Thải Chân chậm rãi nói: ta vốn là thiên chi kiêu tử Linh Điệp Tông tâm xảo nhất mạch, sư phụ Hàn Hải Chân Nhân đối với ta vô cùng tốt, vô số sư huynh đệ âm thầm thích ta. Đứng đầu Linh Điệp Tông 10 đại thiên tài. Ta tin tưởng vững chắc ta tương lai sẽ kế thừa tâm xảo nhất mạch, trở thành cường giả trung hưng Linh Điệp Tông. Nhưng mà 4 năm trước, tất cả đều xong. Không Viễn Phong cùng Hắc Long Tông cùng nhau hành động, đào móc di tích, kết quả toàn bộ chết hết. Hy Di lão già kia sau khi trở về liền điên rồi. Hắn sử dụng quyền hạn kim đan để cho ta làm thê thiếp của hắn. Lạc Ly sửng sốt nói: không phải nói Không Viễn Phong tập kích Hắc Long Tông sao? Như thế nào là cùng nhau hành động? Tô Thải Chân cười nói: đó là lừa các ngươi. Nếu thật sự là tập kích Hắc Long Tông, đệ tử luyện khí kỳ này đi có ít lời gì? Như thế nào có khả năng toàn quân tan không? Hắc Long Tông sao có khả năng không biết đây? Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, Thiên Chu Liên Minh chỉ có chừng đó, ai mà không biết ai? Được rồi, ngươi đừng quấy rối, ta tiếp tục nói. Lão già kia trở về liền điên rồi, sau đó sử dụng quyền hạn kim đan để cho ta làm thê thiếp của hắn. Lão già kia không phải là người. Năm đó đem sư tỷ hắn thích bán, đổi lấy đạo gieo trồng tiên long quả, mới có hôm nay. Ai chẳng biết nói hắn làm chuyện này. Ta tiền đồ vô lượng, dựa vào cái gì làm thê thiếp của hắn? Ta mà kệ. Lạc Ly nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói: Thải Chân tỷ, cẩn thận, hắn thần thức giám sát. Tô tiên tử cười nói: không có việc gì, nơi này là tiền thất, thần thức của hắn là không làm gì được ở đây. Chúng ta ở đây làm cái gì? Hắn cảm ứng không đến. Lạc Ly gật đầu, Tô tiên tử tiếp tục nói: Nhưng mà, sư phụ không biết bị hắn cho cái ưu việt gì, không giúp ta, sư phụ từ bỏ ta. Sau đó hắn dụ hoạt ta. Chỉ cần ở trước đầu tháng 10 năm nay, vì hắn kiếm 1 vạn linh thạch, hắn sẽ không đụng tới ta, bảo trì tấm thân xử nữ của ta. Hơn nữa chỉ cần ta đưa cho hắn đủ 1 vạn linh thạch, tất cả cái Không Viễn Phong này, bao gồm phương pháp gieo trồng tiên long quả, toàn bộ cho ta. Chỉ 1 vạn linh thạch mà thôi, tùy tiện ở Không Viễn Phong thu một chút là đủ rồi. Không được, còn có sư phụ, còn có nhiều sư huynh đệ như vậy. Nếu không ký ước, hắn lập tức sẽ làm hỏng trong sạch của ta, cho nên không có cách nào, ta chỉ có thể ký ước. Không nghĩ tới, hắn từ trước lúc ta đến đã đem tất cả Không Viễn Phong toàn bộ bán đi. Không biết hắn đến cùng là làm gì. Nhiều linh thạch như vậy đều đi đâu vậy? Toàn bộ Không Viễn Phong chính là cái vỏ, cái gì cũng đều không có. Bất quá ta không sợ, cơ hội còn đó. Ta liều mạng kiếm tiền. Vì 1 vạn linh thạch này, ta đem đan lô trong động phủ này đều bán, phúc lợi đệ tử các ngươi ta đều cắt xén. Phàm là địa phương có thể nghĩ đến, ta đều nghĩ đến. Nhưng mà ta bị lừa, cùng hắn ký khế ước. Khế ước này có cạm bẫy, lợi thêm lợi. Nơi đó là 1 vạn linh thạch, ta vĩnh viễn cũng không thể trả nổi. Lạc Ly biết Hy Di tổ sư dùng linh thạch này làm gì. Hắn dùng linh thạch này mua phương pháp đoạt xá, nhưng lại không đủ, giống như còn thiếu tiền. Cho nên có thể bán Hy Di lão tổ đều bán. Tô tiên tử uống một ngụm rượu tiếp tục nói: sau đó ta mới biết được cái khế ước kia là cái khế ước gì. 1 tháng 10, hắn đem ta bán đi, bán cho người nào không biết, để mà trả nợ. Á thiếp kim đan chân nhân, đứng đầu 10 đại thiên tài Linh Điệp Tông, trúc cơ chân tu, tấm thân xử nữ, xinh đẹp như hoa, là giá trị chút tiền. Sẽ có một ít lão tu sĩ biến thái thích mua ta. Thật ra thời điểm hắn tuyển ta là vì mục đích này, dùng ta trả nợ. Tựa như sư tỷ kia của hắn, lão già này là bán nữ nhân lập nghiệp, hắn hiện tại lại muốn bán đi ta. Ta hận hắn, ta đối với hắn hạ độc, nhưng mà ta thất bại. Ta liều mạng nơi nơi vay tiền, nhưng mà ta lại thất bại. ta đi cầu mọi người. Tông chủ, sư phụ, Nhược Đồng tiên tử, ta lại một lần nữa thất bại. Ta vận mệnh đã xác định, cho nên ta tới tìm ngươi. Ta không thể ngăn cản vận mệnh ta bị bán đi, nhưng mà ta có thể nắm trong tay chính bản thân ta. Tấm thân xử nữ, gặp rượu đi. Lạc Ly, ta, ngươi muốn ta đi. Lạc Ly ngây ngốc nhìn Tô tiên tử, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tô tiên tử thế mà để cho Lạc Ly muốn nàng. Hồi lâu Lạc Ly nói, vì cái gì lựa chọn ta? Tô tiên tử nhìn Lạc Ly, sắc mặt đỏ lên, vô cùng kiều diễm. Cặp mắt kia có loại nhẹ nhàng lay động nói không nên lời. Nàng khẽ cắn môi nói, Bởi vì toàn bộ Không Viễn Phong chỉ có hai nam nhân, một là lão già kia, một là ngươi. Ngươi nói ta lựa chọn ai? Lạc Ly nhất thời không nói gì. Tô tiên tử thở ra một hơi dài, tiếp tục nói, còn bởi vì ngươi không giống người thường. Ta cùng mọi người vay tiền, sư huynh đệ trước kia ngưỡng mộ ta này, nghe được hai chữ vay tiền, không phải quay đầu bước đi, chính là trở mặt vô tình. Còn có người thậm chí để cho ta bồi hắn ngủ, lại chỉ cho ta mượn 300 linh thạch. Ta xuống giá như vậy sao? Chỉ có ngươi. Lạc Ly không nói hai lời, toàn bộ có thể lấy ra thì lấy ra, toàn bộ cho ta. Trấn Nghiêm này, ngươi được cũng không dễ dàng chứ. Nói xong, nàng xuất ra Trấn Nghiêm Lạc Ly đưa cho nàng mượn đặt ở một bên. Nàng tiếp tục nói, có thể có một cái tiểu cực phẩm Trấn Nghiêm như vậy, tất cả mọi người sẽ cất giấu đi, chính là ta cũng như thế. Nhưng mà ngươi không cần suy nghĩ lập tức cho ta, ngươi là nam nhân đích thực, cùng ngươi ngủ đáng giá. Có lẽ là lực rượu phát tác, Tô Thải Chân trở nên vô cùng hào phóng, cái gì cũng đều dám nói. Sau đó nàng nhìn Lạc Ly tiếp tục nói, mặt khác, ngươi rất mạnh. Lạc Ly trần chờ hỏi, ta rất mạnh. Ta mới luyện khí tam trọng. Tô tiên tử mặt đỏ lên tiếp tục nói, không phải cái này rất mạnh. Mấy ngày nay ta phụ trách giám thị các ngươi. Nam nhân bình thường cũng chính là một hai khắc chung cũng liền xong việc. Nhưng mà ngươi cùng Lạc Hân ước chừng làm 3 ngày. Siêu việt ta lý giải đối với nam nhân, làm sao có khả năng có nam nhân mạnh như vậy. Nói tới cái này, Tô tiên tử vẻ mặt đỏ bừng, nói đến cùng nàng là một xử nữ. Đột nhiên Lạc Ly tỉnh ngộ, vì cái gì từ sau khi mình cùng Lạc Hân làm chuyện đó, Tô tiên tử nhìn thấy mình sẽ không khỏi vẻ mặt đỏ bừng, tránh đi ánh mắt của mình, hoặc là không nhìn mình. Thì ra mình cùng Lạc Hân ăn á 3 ngày, đều là nàng phụ trách giám thị. Nàng xem 3 ngày, dần động tình. Chương 66 cộng 1, yêu hận tình cầu tuyệt sinh tử. 1. Tô tiên tử ở dưới ánh mắt của Lạc Ly dần đỏ mặt, nàng cuối cùng cắn răng một cái nói, một điểm mấu chốt nhất chính là thích, cần gì phải nghĩ nguyên nhân. Nghe câu như thế, Lạc Ly rốt cuộc chịu không nổi, thích chính là thích, cần gì phải nghĩ nguyên nhân. Lạc Ly liền ôm lấy Tô tiên tử, muốn ôm vào phòng ngủ. Tô tiên tử nói, không được, nơi đó thần thức lão già kia có thể xem xét, không được, chỉ có thể ở trong này. Mấy chữ cuối cùng giống như muối vậy, dần không tiếng động. Lạc Ly cười, một tay đem đồ trên bàn gạt sang một bên, đem Tô tiên tử đặt ở trên bàn, sau đó gắt gao bắt lấy tay nàng, đem nàng đặt ở nơi đó. Lạc Ly toàn thân như lửa. Lạc Ly nhẹ nhàng hôn qua. Tô tiên tử liều mạng lắc đầu nói, Không cần, ta hối hận từ bỏ, ta phải đi. Lạc Ly đưa tay vuốt ve. Tô tiên tử toàn thân cứng ngắc. Lần đầu, nàng không hề có kinh nghiệm, chuyện thật đến trước mắt, có chút sợ, muốn đổi ý. Lúc này còn muốn chạy, giống như nằm mơ vậy. Lạc Ly hô, Tô Thải Chân. Tô tiên tử há mồm vừa muốn trả lời, Lạc Ly một ngụm hôn xuống, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tô tiên tử, sau đó lại cúi người xuống. Tô tiên tử dùng sức lắc đầu, muốn giãy giụa, nhưng mà toàn thân một chút khí lực đều không có. Nguyễn sống như bùn, tùy ý Lạc Ly bài bố. Lại là một cái hôn xuống, Tô Tiên Tử tiếp tục lắc đầu. Không cần, không cần. Lại một cái hôn, lại một cái hôn, lại một cái hôn. Không cần, không. Nàng muốn tránh. Muốn tránh qua cái ma sát xấu hổ này. Nhưng thân hình của mình dường như xử không ra một chút khí lực. Nàng cảm giác được chính mình mềm cả người. Nóng lên. Không còn tiếng không cần nữa. Tô Thải Chân hoàn toàn toàn thân sủi lơ. Không còn có sức chống cự. Sau đó ở trong miệng, dưới tay của Lạc Ly, chỉ có thể phát ra thanh âm ú ớ. Váy dài màu lam cởi ra, lộ ra hai cái chân dài như tuyết trắng. Áo dài tay thêu hoa kéo xuống, lộ ra hai ngực cao ngất. Ở trong tay Lạc Ly, bầu ngực không ngừng biến hình. Tô Thải Chân giờ khắc này hồn phi thiên ngoại, hoàn toàn bị Lạc Ly nắm trong tay. Hôn môi, ôm nhau, chạm nhau, kích thích, tâm tình, thưởng thức chân dài Tô Thải Chân. Lạc Ly dần dần đem chúc tách ra, muốn dương cung xuất kiếm. Tô Thải Chân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nói: Ly, Ly, ta là lần đầu tiên, xin ôn nhu một chút, đau, đau, đau quá. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ lúc này vang lên. Lạc Ly động tác càng lúc càng mạnh. Tô Thải Chân tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Nàng thực đã thích ứng sự đau đớn khi hắn vừa mới tiến vào. Nàng phối hợp với hắn, nghênh đón hắn. Nàng tựa như muốn dùng toàn bộ thân thể của mình cất chứa hắn. Kích tình đang thiêu đốt, tiếng thở dốc sung sướng cùng tiếng rên rỉ giao tạp cùng một chỗ. Kích tình qua đi, hai người ôm nhau nằm. Lạc Ly vuốt mái tóc dài bị mồ hôi súng nước của Tô Thải Chân. Nhìn Tô Thải Chân ngủ say, nhẹ giọng nói: Yên tâm đi, khế ước của nàng ta có biện pháp giải trừ. Lão già kia là người lập ước. Nàng khế ước là mùng 1 tháng 10. Nếu hắn ngày 9 tháng 9 đã chết, người lập ước tử vong, khế ước sẽ tự động giải trừ. Cho nên ta có biện pháp giải trừ khế ước này. Từ nay về sau, chúng ta cùng một chỗ. Ngày hôm sau, thái dương dâng lên, hai người tỉnh ngủ lại, đối diện cười, ôm cùng một chỗ, bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện trò chuyện. Lại một lần kích tình mênh mông. Tô Thải Chân nắm giữ quy luật xem xét thần thức của Hy Di Tổ Sư. Thừa dịp thời điểm thần thức của hắn không ở đây, cùng Lạc Ly cùng nhau tắm rửa. Vì Lạc Ly nấu cơm, hai người đi ra ngoài đi bộ. Toàn bộ không viễn phong, chỉ hai người bọn họ. Nơi này là thế giới hai người bọn họ, thanh tịnh an tường. Hai người cùng một chỗ, giống như một đôi vợ chồng, ăn ái vô cùng. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, Lạc Ly đắm chìm ở trong ôn nhu hương, khoái hoạt mà lại hạnh phúc. Một ngày này, Lạc Ly thức tỉnh, đưa tay sờ, chính là sườn sốt. Tô Thải Chân không ở bên người, nhưng mà nàng lại đã nấu cơm cho mình. Nháy mắt, Lạc Ly cảm giác được một loại nguy hiểm, hắn lập tức dậy, lập tức nơi nơi đi tìm Tô Thải Chân. Tìm tới tìm lui, không gặp nữa. Lạc Ly hoàn toàn choáng váng. Lúc này mới 7 tháng 9, làm gì đã 1 tháng 10, nàng đã đi rồi. Cuối cùng, không có cách nào, Lạc Ly đi tìm Hy Di Tổ Sư, hắn nhất định biết Tô Tiên Tử đi nơi đâu. Hy Di Tổ Sư đang ở bên trong hậu điện, một người ngồi ở chỗ kia, giống như đang mắng cái gì. Lạc Ly đến đó, chậm rãi đi đến trước người nói: Tổ sư, mới vừa rồi Nhược Đồng Tiên Tử bảo cho ta chuyển lời cho Tô Tiên Tử, nói có chuyện tìm nàng. Lạc Ly đem Nhược Đồng Tiên Tử nâng ra để nói lời khách sáo, tìm kiếm Tô Tiên Tử đi đâu. Hy Di Tổ Sư ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Ly, trong mắt đều là điên cuồng, hắn hét lớn: Cái gì Tô Tiên Tử, nàng chính là một tiểu tiện nhân, nàng đã chết. Thốt ra lời này, Lạc Ly nhất thời toàn thân lạnh lùng, một loại phẫn nộ vô tận trong lòng dâng lên, hắn muốn ra tay. Hy Di Tổ Sư nọ lại hét lớn: là ai, hỏng đi trong sạch của nàng. Khốn kiếp, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của ta. thế mà có thể tránh thoát thần thức của ta xem xét, nhất định là kim đan chân nhân. Nổi giận, điên cuồng nổi giận. Ở trên người hắn uy áp vô tận xuất hiện. Dưới cái uy áp này, bên trong hậu điện, oanh một tiếng, bàn đá vỡ nát, nến sụp đổ. Lạc Ly ở dưới uy áp, đừng nói là ra tay, bị hoàn toàn áp chế, muốn động cũng không thể động. Hy Di tổ sư còn đang lớn tiếng rít gào, là ai, là ai, là Phương Nhược Lôi sao? Ta biết hắn đối với ta sớm có ý kiến, hận không thể nhìn ta chết sớm. Là Thỉnh Uy sao? Mỗi ngày giả lỗ mãng, giả ngu, làm như ta không biết cho Phương Nhược Lôi này. Là Hàn Hải sao? Nhị ngũ tử này là Thiên Chu Tông nằm vùng cái thứ chân ngoài dài hơn chân trong. Hắn liếc mắt nhìn Lạc Ly một cách nói, ta cũng nên cẩn thận một chút. Lạc Ly, gần đây trong môn có phát sinh ngoài ý muốn, ta phải bảo hộ ngươi. Ngươi trước ủy khuất một chút, tiếp qua hai ngày, ngày 9 ngươi liền thoải mái, từ nay về sau đã không phiền não. Nói xong, hắn duỗi tay ra, một đạo lưới đánh cá xuất hiện, nháy mắt đem Lạc Ly toàn thân quấn lấy, lơ lửng không trung. Sau đó Hy Di tổ sư ở trong hậu điện bắt đầu đi qua lại, miệng không được thì thầm, là ai đây, là ai phá hư kế hoạch của ta? Tiểu tiện nhân miệng thực cứng rắn, quản chi ta vẫn tâm khảo vấn, nàng cũng không nói, thà rằng tự toái tâm hồn, hoàn toàn thành ngu ngốc, cũng không nói gian phu này là ai, đến cùng là ai làm đâu, là ai? Nghe nói như thế, Lạc Ly ánh mắt đỏ lên, Tô Thải Chân chết vì bảo hộ chính mình, tự toái tâm hồn, chính là không chết, cũng là ngu ngốc. Hận, hận, hận, hận ý vô tận ở trên người Lạc Ly dâng lên. Chương 66 cộng 2, yêu hận tình cầu tuyệt sinh tử 2. Hy Di tổ sư hoàn toàn không có chú ý tới Lạc Ly, hắn cũng hận ý vô cùng, lẩm bẩm nói, xong rồi, xong rồi, chỉ có xử nữ mới đáng giá, cái chết này hoàn toàn không đáng giá tiền, vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Phàm kia không có tiền sẽ muốn mệnh, ta đắc tội không nổi, vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn không ngừng thì thầm, đổi tới đổi lui, biến mất không thấy, chỉ để lại Lạc Ly bị khóa ở không trung. Cái lưới này đem Lạc Ly chặt chẽ vây khốn, có thể ở trong lưới ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng mà chính là không thể rời khỏi. Lạc Ly dùng toàn lực, quản chi Hắc Long Ba cũng cắt không ra cái lưới này. Chẳng lẽ nói Tô Thải Chân cứ như vậy chết đi, cứ như vậy tiêu thất? Lạc Ly không thể tin được, nhưng mà đây là sự thật. Phẫn nộ, phẫn nộ vô cùng. Dần dần Lạc Ly ngăn chặn phẫn nộ chính mình, vô bi vô nộ, tâm ý đã quyết, cùng hắn liều mạng. Càng là phẫn nộ càng là bình tĩnh. Vì cái gì? Ta chỉ là muốn bình tĩnh sống sót, ta chưa từng có hại người, ta chỉ muốn sống sót cho tốt, chỉ là yêu cầu đơn giản như vậy. Nhưng mà lại khó như vậy sao? Không cho ta sống, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn sống. Nếu không cho ta đường sống, ta đây cũng sẽ không cho các ngươi sống sót. Cha, không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện, là bọn hắn khinh người quá đáng. Con muốn cùng hắn liều mạng, quản chi chính là chết, con cũng phải cùng hắn liều mạng. Vì Tô Thải Chân, vì nữ nhân thích con kia, không cần nguyên nhân, chỉ vì thích. Con muốn báo thù, báo thù, giết hắn, giết hắn. Chính là hiện tại Lạc Ly có thể đào tẩu, hắn cũng sẽ không đi. Hắn muốn giết Hy Di lão già kia. Thời gian từng chút trôi qua, mặt trời lên mặt trăng xuống, thời gian hai ngày đảo mắt liền qua. Ngày 9 tháng 9 rốt cuộc đến. Hy Di tổ sư rời khỏi đã cười ha ha trở lại. Hắn nhìn Lạc Ly nói, tốt lắm, đã đến giờ. Lạc Ly, ta trước kia nói qua đến ngày 9 tháng 9, ta sẽ đưa ngươi một cái lễ vật. Đã đến lúc đó, đi, ngươi đi theo ta, ta tặng cho ngươi một cái lễ vật tốt nhất, ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Nói xong, Hi Di tổ sư duỗi tay ra, đem Lạc Ly ở trong lưới buông xuống, sau đó mang theo Lạc Ly đi thẳng đến mảng linh điền nọ. Lạc Ly vô thanh vô tức, đã đến lúc cùng đường gặp nhau, Hi Di tổ sư chuẩn bị đoạt xá. 13 cái phương án ứng đối, lập tức chuẩn bị khởi động. Lạc Ly đi theo phía sau Hi Di tổ sư, trước tới mảng linh điền nọ. Đẩy ra cửa linh điền, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Thải chân, Tô Thải chân, ta muốn báo thù cho nàng. Ngươi không cho ta sống tiếp, ngươi cũng đừng muốn sống. Chính là kim đan chân nhân thì tính sao, nhìn xem đến cùng chúng ta ai có thể cười cuối cùng. Đến đây đi, Hi Di. Lão già kia tiến vào cách bên trong linh điền này. Hi Di tổ sư khởi động pháp trận, toàn bộ ly ba tường bên ngoài linh điền hóa sinh vô số xương trắng, đem nơi đây đoàn đoàn vây quanh. Hi Di tổ sư nhìn Lạc Ly, đưa tay xuất ra một cái tinh thạch. Cái tinh thạch này có 6 mặt, 2 đầu nhọn, tựa như một cây thủy tinh bổng, lớn chừng quả trứng chim, dài 3 tấc. Mặt trên có rậm rạp phù văn, tầng tầng lớp lớp, giống như phù chú trồng lên hình thành. Nhìn qua phi thường kỳ lạ. Hắn giống như hiến bảo nói: ngươi có biết đây là cái gì không? Lạc Ly lắc đầu nói: không biết. Hi Di tổ sư cười nói: ngươi có biết tiên thân đạo thể không? Lạc Ly sửng sốt: kéo tới cái này làm gì? Hắn hồi đáp: ta biết 60 đạo thể, 12 tiên thân. Hi Di tổ sư gật gật đầu nói: đúng, đúng, 60 đạo thể, 12 tiên thân, có được chúng, tu tiên một bước ngàn dặm, dị thường thoải mái. Vốn cái này cần trời sinh, nhưng mà thiên hạ môn phái vô số. Đối với cái này vô số môn phái tiến hành nghiên cứu, trong đó lấy quân nhục, tiên cốt, thánh bì, chân tủy mấy trung môn, nghiên cứu lợi hại nhất, có tâm đắc nhất. Cái này chính là quân nhục tông phát minh ra hậu thiên đạo thể quả. Chỉ cần linh căn của ngươi phù hợp số lượng đạo thể linh căn, sử dụng nó sẽ đối với linh căn của ngươi tiến hành xảo diệu sắp xếp lại một lần nữa. Ngươi giống như có thủy, hỏa, thổ tam đại linh căn. Sử dụng cái hậu thiên đạo thể quả này, ngươi là có thể biến thành địa hỏa đạo thể trong 60 đạo thể. Đây là cái ý tứ gì? Lạc Ly có chút không hiểu. Hi Di tổ sư tiếp tục nói: ngươi có biết ta vì bảo bối này chi bao nhiêu linh thạch không? 300 vạn linh thạch. Có thể bán ta đều bán. Còn bởi vậy thiếu xuống một số nợ lớn. Mặc dù có người làm chuyện xấu, phá hủy kế hoạch trả nợ của ta, nhưng mà ta đã chống đỡ được. Đáng giá, thực đáng giá. Chỉ cần sử dụng bảo bối này, ngươi sẽ có được vô thượng đạo thể. Đáng giá, đáng giá. Nháy mắt Lạc Ly đã biết. Khó trách Hi Di tổ sư thiếu món nợ lớn, đều là vì hậu thiên đạo thể quả này. Hắn đây là chuẩn bị cho chính mình sau khi đoạt xá. Thật sự là nghĩ đến chu đáo. Vừa là điệp long biến, vừa là đạo thể thân. Nếu bị hắn đoạt xá thành công, có lẽ thực có thể tu luyện thành nguyên anh chân quân. Lạc Ly ôm quyền nói: đa tạ tổ sư ưu ái, Lạc Ly đức gì tài gì có thể được bảo vật này. Hi Di tổ sư nhìn Lạc Ly nói: không quan hệ, ngươi chính là ta, ta cũng là ngươi, không cần khách khí. Nháy mắt, hắn duỗi tay ra. Đại địa biến đổi. Bên trong linh điền, một cái pháp trận kỳ dị xuất hiện, lập tức đem Lạc Ly khóa lấy. Phù văn vô tận ở bầu trời bay múa, lấy Lạc Ly làm trung tâm hình thành một cái phù trận lập thể. Lạc Ly sửng sốt, chính mình bị chặt chẽ khóa lấy. Nhưng mà phù trận này, biến hóa này, cùng 13 cái thiết tưởng của mình cũng không phù hợp. Lập tức Lạc Ly choáng váng. Làm sao có khả năng? Chính mình thiên tân vạn khổ thiết kế, sao lại một khả năng cũng không có? Lạc Ly nhìn không được hô: khốn kiếp, không đúng, cái này không có đạo lý. Hi Di tổ sư cũng sườn sốt nói: ngươi nói cái gì? Cái gì không đúng? Lạc Ly nói: Cái này không đúng. 13 cái phương án, đó cũng không phải như vậy. Hoàn toàn sai lầm rồi. hoàn toàn sai lầm rồi. Đây là vì cái gì? Hi Di tổ sư ngây ngốc nhìn Lạc Ly nói. Đứa nhỏ này điên rồi, đang nói cái gì mê sảng. Ngươi hiện tại không phải nên kích động hỏi ta, ta muốn làm gì sao? Lạc Ly dùng sức giãy giụa, cái đó cùng với mình dự đoán hoàn toàn khác nhau, hắn đang phản kháng. Hi Di tổ sư lắc đầu nói. Coi như hết, điên thì điên đi, phải chết người, có thể lý giải. Thật ra mục đích của ta chính là đoạt xá, tiêu diệt hồn phách của ngươi, cướp lấy thân thể của ngươi, dùng nhục thân của ngươi sống lại một lần, hoàn thành giấc mộng của ta. Ta không bao giờ muốn trải qua cái dương thọ đã tận, sợ hãi khi gần tới tử vong này nữa. Ta muốn vĩnh viễn sống sót. Sống sót cho tốt. Cái gì tu sĩ đại đạo, vĩnh cầu trường sinh, ta phi cái gì trường sinh. Thật ra một đám chính là muốn sống xuống, nói dễ nghe một chút chính là trường sinh. Chương 67 cộng 1. Minh Nhật đăng thiên tố chân tiên. 1. Lúc này đây ta đoạt xá trọng sinh, có thể được hắc long thân của ngươi. Đồng thời ta luyện hóa tam giới lưu ly điệp, có thể cùng dung hợp tiến vào thân thể ngươi. Như vậy hắc long thân, tam giới lưu ly điệp hoàn mỹ dung hợp. Đây là điệp long biến, vừa có hắc long mạnh mẽ, lại có linh điệp nhẹ nhàng. Hơn nữa ta còn có được địa hỏa đạo thể thân. Trải qua ta tính toán, điệp long biến thêm đạo thể địa hỏa thân, hẳn là sẽ sinh ra thần thông thuấn di. Đây chính là thần thông đạt tới nguyên anh cảnh giới mới có thể có được. Ta tương lai có thể nói từ nay về sau một phen gió thuận. Hừ hừ, nho nhỏ linh điệp tung, tái kiến đi. Ta sau khi đoạn xá, tìm một cơ hội sẽ lập tức rời khỏi. Thiên hạ có 108 cái thượng môn, ta không tin bọn họ sẽ bỏ qua thiên tài như ta. Hi Di tổ sư nói xong, nhưng mà nhìn thấy Lạc Ly liều mạng giãy giụa, căn bản không có nghe hắn nói. Nói không có người nghe, không khỏi không có ý tứ. Hắn lắc đầu nói, không có người nghe, có phấn khích thì cũng nhàm chán, bắt đầu đi. Hắn chỉ một cái phù trận nọ bắt đầu mãnh lực lựa chọn. Tinh thạch trong tay hắn bay lên, bay vào bên trong phù trận. Nháy mắt tinh thạch phân giải, phù trận bắt đầu sáng lên nóng lên, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại. Toàn bộ phù lục chui vào trong cơ thể Lạc Ly. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được thân thể của mình giống như bị người vô hạn cấu xé, giống như bị một vạn con voi ở trên thân thể dày xéo qua, giống như bị quẳng vào trong nham thạch nóng chảy, bị chôn sống đốt thành tro bụi. Lạc Ly nhìn không được lớn tiếng chu lên, thật đau, đây là đau đớn phát ra từ linh hồn thân thể. Hồi lâu, Lạc Ly tỉnh táo lại, ngẩng đầu vừa nhìn thì đã là buổi tối, ánh trăng dâng lên. Chính mình vẫn bị khóa lại ở không trung, nhưng mà phù trận chung quanh đã không có. Hi Di tổ sư nhìn Lạc Ly nói, tốt lắm, thành công rồi. Hậu thiên đạo thể quả đã toàn bộ dung nhập trong cơ thể ngươi, một năm dưới sau sẽ biến thành địa hỏa đạo thể. Lạc Ly, nói một câu cuối cùng đi. Ngươi lập tức cùng với thế giới này tái kiến. Sự nghiệp ngươi vẫn chưa xong, ta có thể thay ngươi tới hoàn thành. Hi Di tổ sư thật ra miệng thực tiện. Lạc Ly nhìn bốn phía, đột nhiên hắn nở nụ cười. Bởi vì tóc hắn hoàn toàn bị gọt sạch, hoàn toàn chính là một người đầu trọc. Mà Hi Di tổ sư cũng là một người đầu trọc. Cảnh tượng này là cảnh tượng loại thiết tưởng thứ 11 trong 13 loại thiết tưởng của hắn. Ở trong cái thiết tưởng kia, chính mình thành công chống đỡ Hi Di tổ sư đoạt xá. Lạc Ly cười ha ha, nhìn Hi Di tổ sư nói, ta không có đoán chúng mở đầu, nhưng mà ta đoán chúng kết quả. Lão thiên gia là có mắt, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Hi Di tổ sư nhìn Lạc Ly, lắc đầu, nói, đứa nhỏ này thực điên rồi. Được rồi, ngươi di ngôn nói xong, ta cũng nói một câu. Hắn nhìn thoáng qua thiên địa nói, thâu tương thiên thượng thiên niên thọ, nhiễm khước nhân gian cửu nhật hoàng. Kim nhật xá khứ hoa hiên thân, minh nhật đăng thiên tố chân tiên. Nói xong cái này, Hi Di tổ sư nhục thân, phát ra thanh âm rắc rắc rắc, toàn thân bạo vang. Sau đó hắn nhảy dựng lên, đứng chồng ngược trong không trung, đầu không có tóc nọ, đầu cùng Lạc Ly tiếp xúc cùng một chỗ, ở trên người Hy Di tổ sư, nguyên khí vô tận rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Hai người tâm thần liên tiếp cùng nhau, Lạc Ly trước mắt biến đổi, nháy mắt hắn xuất hiện ở trong một cái thật lớn không gian. Không gian này Lạc Ly giống như đã từng tới qua, lúc trước nhận Linh Điệp Tông pháp thuật truyền thừa, nơi này từng xuất hiện. Nơi này chính là Linh Đài, lại xưng ý thức hải, lại gọi là thần thức không gian, chỗ sâu nhất tâm linh con người. Tại không gian này, Lạc Ly ngây ngốc đứng ở chỗ này, bốn phía hắn cái gì cũng đều không có, tư vô không đãng. Đột nhiên xa xa có tiếng vang. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong hư không, không gian biến đổi lớn, vô số hoa hải xuất hiện, vô số thải điệp bay tán loạn. Ở trong hoa hải thải điệp, có một phi điệp màu vàng rơ, quy, quy, nơ, à, gơ, bay múa lên. Phi điệp nọ lớn nhỏ ước chừng 6 trượng, nửa người nửa điệp, 12 cánh màu, trái phải phập phình 36 phi kiếm. Trong đó đầu đúng là đầu Hy Di tổ sư. Hắn xa xa nhìn Lạc Ly nói: Lạc Ly, nơi này chính là thần thức hải của ngươi, Linh Đài trong tâm. Chỉ cần ta ở đây đem ngươi đánh chết, ngươi liền hoàn toàn tiêu tán. Nhục thân của ngươi chính là của ta. Đến đây đi Lạc Ly, để cho chúng ta chiến một trận đi. Chiến cái thống khoái, người thắng được tất cả, người thất bại hoàn toàn tiêu vong. Nhìn Hy Di lão tổ, không gian bên người Lạc Ly cũng bắt đầu biến đổi. Lạc Ly hóa thành một hắc long. Bất quá hắc long này chỉ là một long bảo bảo, không đến ba thước, ngây thơ đáng yêu. Đúng là hắc long Lạc Ly quan tưởng. Nhìn thấy chân thân Hy Di tổ sư, hắn cũng biến hình theo. Lạc Ly so sánh một chút, long bảo bảo của mình không đến ba thước, nhưng mà Hy Di tổ sư ước chừng 6 trượng, không so được. Lạc Ly nói: Cái này sao chiến? Cái này cũng quá không công bình. Tổ sư, ta phát hiện ngươi miệng thực tổn hại. Hy Di tổ sư cười nói: Lúc trước thời điểm ta lớn như ngươi, bọn họ đều xưng ta là long không độc xà, nói chuyện nham hiểm nhất. Sau đó cảnh giới cao thành tiền bối cao nhân, không thể không ra vẻ đạo mạo, không thể nói lung tung. Thế giới này có cái gì công bình? Thật ra ngươi chết chắc rồi. Cái đoạt xá chiến này, ta chuẩn bị rất nhiều năm, thậm chí thử nghiệm qua một lần, ta thắng định rồi. Lạc Ly gật gật đầu nói: Ta cũng thử nghiệm qua, bất quá ta đã thử nghiệm qua 12 lần, cho nên ngươi chết chắc rồi. Hy Di tổ sư sừng sốt. Lạc Ly long bảo bảo này lập tức ôm đầu nằm trên mặt đất, ôm đầu, mông đưa lên, không nhúc nhích, đem thần thức không gian chính mình chiếm cứ toàn bộ đưa ra. Hy Di tổ sư lắc đầu nói: Đứa nhỏ này thật sự là ngoài dự đoán mọi người, làm việc khó hiểu, làm việc khó hiểu. Hoa hải thải điệp của hắn rất nhanh mở rộng, đảo mắt đem đại bộ phận không gian này chiếm cứ. Cuối cùng chỉ còn lại chỗ ba thước bên người Lạc Ly. Toàn bộ không gian thần thức Hy Di tổ sư chiếm cứ 9.7 phần, Lạc Ly còn lại 0.3 phần cuối cùng. Đến lúc này, Lạc Ly ngẩng đầu nhìn hướng Hy Di tổ sư nói: Hy Di tổ sư đại nhân, ta muốn hướng ngài sám hối. Hy Di tổ sư chần chờ nói: Ngươi lại làm cái gì? Lạc Ly nói: Ta nghiệp chướng nặng nề. Thật ra khi ta ở Ngân Châu Đại Lục, ta là một sát thủ. Ta ám sát Lạc Thiên Vũ Chi Phủ Phủ Trường Long. Hắn là con cháu hệ ngài. Ta hướng ngài sám hối. Hy Di tổ sư trần trờ nhìn Lạc Ly. Lạc Ly phản ứng hoàn toàn ra ngoài ý liệu của hắn. Trong minh minh hắn cảm giác được một loại nguy hiểm. Hắn trần trờ hồi đáp: Cái gì Lạc Thiên Vũ, ta không có nghe nói qua, giết thì giết đi. Chương 67 cộng 2. Minh Nhật Đăng Thiên Tố Chân Tiên 2. Lạc Ly tiếp tục nói: Ta ta nghiệp chướng nặng nề, thật ra ta không phải hậu duệ của ngài, Lạc Ly chân chính đã chết từ 16 năm trước. Ta là ngoại môn đệ tử Thất Sát Tông, giả mạo Lạc Ly, vì quay về Trung Thiên Thế Giới, tránh đi Linh Điệp Tông vẫn tâm. Ta cùng ngài một chút huyết thống quan hệ đều không có, ta lừa gạt ngài. Hi Di Tổ Sư nhìn Lạc Ly nói, ngoại môn đệ tử Thất Sát Tông, không quan hệ, không có huyết thống, vốn không có huyết thống đi. Dù sao ta lập tức chính là ngươi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta không cần, Lạc Ly tiếp tục nói. Cái này, lời này cũng cần nói với ngươi, ta còn làm cho ngươi đỉnh đầu đội nón xanh. Á thiếp Tô Thải Chân của ngươi thật ra chính là ngủ cùng ta, chúng ta cùng một chỗ mấy ngày, rất khoái lạc. Thực xin lỗi, Hi Di Tổ Sư, ngươi làm ô uy Lục Vương Bát. Thốt ra lời này, Hi Di Tổ Sư nhất thời giận dữ mắng. Khốn kiếp, khốn kiếp. Là ngươi, lại là ngươi. Ta như thế thật không ngờ là ngươi, khó trách tiện nhân kia thà chết cũng không nói. Nổi giận, nhưng mà rất nhanh hắn liền bình tĩnh nói. Không quan hệ, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi thượng chính là ta thượng, ta nón xanh cũng chính là ngươi. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Sám hối đủ chưa? Ta không quan tâm quá khứ của ngươi, ngươi có thể đi chết đi. Lạc Ly nói, ngươi không cần ta để ý, ta là tội nhân phải trừng phạt. Sau đó hắn hô lớn, Lạc Ly, ngươi tội ác tày trời, ám sát hậu duệ người khác, giả mạo con cháu người khác, vũ nhục thê thiếp người khác, việc ngươi làm thiên địa không tha, cho nên chuẩn bị trời phạt. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ phạm tội xác định, phạt ác ở trước, trừng phạt tội nhân này đi. Theo lời Lạc Ly nói, một đạo thiện tông ở trên người hắn biến mất, sau đó hấp thu sức mạnh thiên địa rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Bất quá lúc này đây không phải thường thiện, mà là phạt ác. Một tiếng nổ vang, thân thể Lạc Ly tự bảo, Lạc Ly thân thể kinh mạch đứt gãy, làn da thoát phá, toàn thân bắn tóe vô số huyết hoa, huyết quang bắn tóe, thân thể bạo liệt. Nhưng mà sức mạnh nọ cũng không có biến mất, lực lượng vừa chuyển bắt đầu chữa trị thân thể Lạc Ly. Đảo mắt vết thương trên người Lạc Ly khỏi hẳn, lông tóc vô thương. Bất quá đồng thời với sự chữa trị, trong thần thức hải, Hi Di Tổ Sư cùng Lạc Ly đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai người giống như gặp được khổ hình vậy. Theo bọn họ kêu thảm thiết, Hi Di Tổ Sư hồn lực hình chiếu biến thành hoa hải thải điệp, bắt đầu tiêu tán. Ước chừng tiêu tán 1/10. Lạc Ly Long Bảo Bảo cũng tiêu tán, nhưng mà bé nhỏ không đáng kể. Hi Di Tổ Sư nhìn Lạc Ly giống to. Đây là chuyện gì? Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Ly cười nói, loại khả năng thiết tưởng thứ 11, ta đã thử qua 12 lần, trong đó 6 lần cuối cùng toàn bộ là ta thắng lợi. Cái này gọi là thưởng thiện phạt ác. Ta làm chuyện sai lầm, tự nhiên phải trừng phạt. Trừng phạt xong, tự nhiên phải thưởng thiện trị liệu. Bất quá đều là giả, thật ra chính là tự mình thôi miên. Đây là ta ở trong 12 lần thí nghiệm nghiên cứu ra thần thông diệu dụng. Phải biết rằng cái trị liệu này không phải trị liệu không công, là lấy nguyên thần hồn lực làm trả giá. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, cho dù là ta bị thương, ngươi cũng phải tiến hành trị liệu. Hiện tại cái thần thức hải này, ngươi chiếm cứ 9.7 phần, ta chiếm cứ 0.3 phần. Cho nên ngươi phải trả giá tiêu hao 9.7 nguyên thần hồn lực, mà ta gánh nặng chỉ là 0.3 phần còn lại. Gậy ông đập lưng ông, đây là ngươi tự tìm, cho nên ngươi đi chết đi. Lạc Ly, ngươi tội ác tày trời, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ phạm tội xác định, phạt ác ở trước, trừng phạt tội nhân này đi. Lạc Ly lại tán đi một đạo thiện tông, hóa thành sức mạnh thiên địa hạ xuống, rót vào thân thể chính mình. Oành, lại một lần nữa thân thể tự bảo, sau đó bắt đầu tự lành. Theo một kích này, Hi Di Tổ Sư hoa hải thải điệp lại bắt đầu tiêu tán. Lạc Ly Long Bảo Bảo cũng bắt đầu tiêu tán. Hai người toàn bộ tiếp tục kêu rên. Hi Di Tổ Sư giống to. Khốn kiếp, ngươi đến cùng là loại người nào, thế mà biết ta muốn đoạt xá, thế mà ở đây mai phục ta. Ngươi đến cùng là loại người nào? Lạc Ly nói, ta là Lạc Ly. Ta chỉ muốn sống sót. Nhưng mà ngươi không cho ta đường sống. Cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi liều mạng. Thương thiên tài thượng, hậu thổ tại hạ. Chứng cứ phạm tội xác định, phạt ác ở trước. Trừng phạt này tội nhân đi. Lại là một đạo thiện công tiêu tán. Hai người lại cùng nhau chu lên. Hy Di Tổ Sư Hoa Hải Thải Điệp lại ảm đạm một ít. Hắn muốn buông tha thần thức không gian này. Nhưng mà cái chiếm cứ này đã không thể buông tha. Hắn chỉ có thể gắng gượng. Hắn hét lớn một tiếng nói, thằng nhãi con, không cần cao hứng quá sớm. Lão tử sống ngàn năm, cái gì mà không có trải qua qua. Chỉ cần ở trước khi ta tiêu tán, giết ngươi, ta liền thắng. Nói xong, Hoa Hải Thải Điệp nọ hướng về Lạc Ly phóng đi. Điên cuồng công kích Lạc Ly. Lạc Ly biến thành Long Bảo Bảo, ra sức đại chiến. Một bên chiến đấu, một bên hô, Lạc Ly, ngươi tội ác tày trời, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Chứng cứ phạm tội xác định, phạt ác ở trước. Trừng phạt tội nhân này đi. Lại là một đạo thiện công tán đi. Hai người đồng thời chu lên. Hi Di Tổ Sư giống to, Hi Di ta, khổ tu ngàn năm, vì đường trường sinh. Ta bỏ qua sư tỷ yêu nhất của ta, vì sống sót. Ta từng quỳ gối trước mặt người khác, liếm đế giày đối phương. Ta có cái gì không có trải qua, có cái thống khổ gì không có hưởng qua. Cái thống khổ nho nhỏ này tính là cái gì? Thằng nhãi con, ta sao có thể bại bởi ngươi? Theo hắn sống to, hướng về Lạc Ly điên cuồng công kích. Cái công kích này xa xa siêu việt Lạc Ly thử nghiệm vô số lần. Ở trong công kích này, Lạc Ly Hắc Long dần dần chống đỡ hết nổi. Lạc Ly ra sức phản kích, một bên phản kích, Lạc Ly một bên hô. Lạc Ly, ta phải sống sót. Cha ta, mẹ ta, Tiểu Thất, Mãnh Long, Tiểu Thanh, Hạ Lệ, Kim Lăng, bọn họ vì ta đều đã chết. Bọn họ để cho ta thay bọn họ sống sót. Ta phải sống sót, sống sót. Hi Di, lão già kia, ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly, ngươi tội ác tày trời, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Chứng cứ phạm tội xác định, phạt ác ở trước. Trừng phạt tội nhân này đi. Đến đây đi, thống khổ đến càng mãnh liệt đi. Hi Di, chết cho ta. Lại một lần thưởng thiện phạt ác. Hai người đồng thời bị thương nặng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bất quá Hi Di lão tổ thừa nhận 9.7 thành thương tổn, Lạc Ly thừa nhận 0.3. Hai người lúc này huyết chiến. Hi Di tổ sư muốn ở trước khi mình tiêu tán, đem Lạc Ly hoàn toàn giết chết. Lạc Ly phải chịu đựng Hi Di tổ sư công kích, đồng thời không ngừng thưởng thiện phạt ác, đem Hi Di tổ sư diệt sạch. Chương 68, hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Lạc Ly trong tiếng kêu đau đớn lớn tiếng quát, Hi Di lão tổ, đau không? Đau không? Một kích này là thay Tô Thải Chân đánh. Nàng trẻ tuổi mạo mỹ, nàng kiểu nữ trong môn, nàng có nhân sinh huy hoàng. Nhưng mà bị lão già ngươi hãm hại, cuối cùng mất tích chết thảm. Tô Thải Chân, ta báo thù cho nàng. Lạc Ly lớn tiếng la lên. Theo hắn la lên, ở trong không gian thần thức Lạc Ly xuất hiện một bóng người. Đúng là Tô Thải Chân. Nàng mỉm cười nhìn Lạc Ly, sau đó hướng về Hi Di Tổ Sư phóng đi, gia nhập bên trong chiến đấu. Hi Di Tổ Sư hừ lạnh một tiếng nói, chú tài mọn, đây là ảo ảnh, chính là Lạc Ly tưởng tượng. Đây là thần thức không gian, lòng có suy nghĩ tất hiện ra. Nơi hư ảo, cái gì cũng đều có khả năng phát sinh. Lạc Ly, ngươi tội ác tày trời, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Chứng cứ phạm tội xác định, phạt ác ở trước. Trừng phạt tội nhân này đi. Lại là một kích, Lạc Ly tiếp tục hô. rất đau chứ, đây là thay hạ lệ báo thù. Thiếu niên trẻ tuổi, có cha mẹ, có thân nhân, thời gian thanh xuân, ngươi lại để cho hắn chết đấu, cuối cùng chết ở trong lòng ta. Hạ lệ, ta báo thù cho ngươi. Theo tiếng giống to này, hạ lệ xuất hiện, hướng về Hy Di tổ sư phóng đi, gia nhập bên trong chiến đấu. Kim Lăng, ta báo thù cho ngươi. Kim Lăng xuất hiện. Vương Ngây Thiên, ta báo thù cho ngươi. Vương Ngây Thiên xuất hiện. Lạc Ly lại hô lớn. Hy Di lão tổ, đây là thay sư tỷ đã bị ngươi bán đi kia báo thù. Nàng đối với ngươi rất yêu thích, trả giá cho ngươi tất cả. Nhưng mà ngươi vì một phương pháp gieo trồng tiên long quả, đem nàng bán đi. Nàng bị ngươi hại thảm, sống không bằng chết. Sư tỷ, ta báo thù cho người. Giống to xong, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một nữ tử. Nàng kia nhìn Hy Di tổ sư thở dài một tiếng. Lập tức Lạc Ly cùng Hy Di tổ sư đều choáng váng. Không nghĩ tới thực sự ảo giác sư tỷ này xuất hiện. Đây không phải là ảo giác của Lạc Ly, đây là ảo giác của chính Hy Di tổ sư. Hiện tại hai người bọn họ dung hợp một thể. Hy Di tổ sư đối với sư tỷ của mình áy náy cả đời. Lạc Ly nhắc tới, hắn liền tự nhiên tưởng tượng bộ dáng đối phương. Sau đó ảo giác xuất hiện. Lạc Ly nhìn thấy một màn này, cười ha ha, hô. Những tu sĩ bị ngươi tàn sát qua này, ta thay các người báo thù. Những tu sĩ bị ngươi lừa gạt qua này, ta thay các người báo thù. Những tu sĩ mà ngươi có lỗi này, ta thay các người báo thù. Theo Lạc Ly kêu to, bên trong không gian ảo giác càng ngày càng nhiều. Hy Di tổ sư cả đời này hại nhân vô số. Theo Lạc Ly la lên, ảo giác đó nhất nhất xuất hiện, gia nhập trong chiến đấu. Đến tận đây Hy Di tổ sư không còn cơ hội công kích Lạc Ly nữa, đánh mất một đường sinh cơ cuối cùng. Tiếp tục thường thiện phạt ác. Đột nhiên một tiếng nổ vang, hoa hải thải điệp đại biểu hồn lực Hy Di tổ sư bắt đầu vỡ nát. Thế gian vạn vật đều có cực hạn. Ở trong không ngừng thường thiện phạt ác này, Hy Di tổ sư hồn phách đạt tới cực hạn. Hoa hải thải điệp sụp đổ, đại biểu cho hắn đoạt xá thất bại. Hắn sẽ tiêu vong, Lạc Ly sẽ tiếp tục sống sót. Toàn bộ trong thần thức hải nổ vang không ngừng. Hoa hải thải điệp này toàn bộ vỡ nát. Hy Di tổ sư hình tượng thải điệp cũng bắt đầu sụp đổ, hóa thành bộ dáng lão nhân đứng ở trong thần thức hải này. Những người vây công hắn một đám biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một người. Đó là sư tỷ mà Hy Di tổ sư quá khứ phản bội bán đi. Hắn nhìn sư tỷ của mình, cúi người thật sâu nói: sư tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, cầu tỷ tha thứ, ta sai lầm rồi. Nước mắt rơi xuống, hắn đang chân thành xin lỗi. Người đến khi chết, lời cũng thiện. Ảo giác sư tỷ nọ nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hy Di tổ sư, gật gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt già nua của hắn, sau đó tiêu tán. Nàng tha thứ cho hắn. Hy Di tổ sư thở ra một hơi dài, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói: ta đã bại, ta phải chết. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn sống tiếp mà thôi. Vì cái gì khó như vậy? Lạc Ly nói: ngươi muốn sống tiếp, nhưng mà ngươi lại muốn cho ta chết. Ta cũng muốn sống sót, không thể buông tha, chúng ta chỉ có thể một người sống sót. Hy Di tổ sư nhìn Lạc Ly nói: ngươi thắng, ngươi hãy sống sót cho tốt đi. Thay ta sống sót, đem phấn khích ta không có hưởng thụ qua toàn bộ hưởng thụ. Nói tới đây, Hy Di tổ sư trong thần thức không gian vỡ nát tiêu vong. Nháy mắt, không gian vừa chuyển, Lạc Ly trở về bản thể. Hắn vẫn bị khóa ở không trung. Đỉnh đầu nhục thân Hy Di tổ sư hóa thành tro bụi, tiêu tán bốn phương. Kim đan chân nhân ngã xuống, đến tận đây đã tử vong, chân chính tử vong, hình thần câu diệt. Nhìn Hy Di tổ sư tiêu tán, Lạc Ly thật ra chỉ còn lại 3 cái thiện công. Có thể nói Hi Di kiên trì một hồi, chính là Lạc Ly thảm bại. Lạc Ly thở dài một tiếng, chậm rãi thì thầm: Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong. Tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phùng thanh hôi, nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mạt thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát, vãng sinh chú, hắn đang siêu độ Hy Di tổ sư. Xa xa hào quang lóe ra, kim đan chân nhân cảm giác được khí tức Hy Di biến mất, toàn bộ hướng về nơi này bay tới. Nhìn hào quang này, Lạc Ly nhìn không được trong lòng hô: Ta thắng, ta thắng, ta thắng. Ta sống tiếp, ta đánh bại kim đan chân nhân, ta đã thắng. Thải chân, Hạ Lệ Kim Lăng, Vương Ngây Thiên, ta thay các người báo thù rồi. Kim đan chân nhân này đảo mắt liền bay đến bên cạnh linh điền. Bọn họ muốn tiến vào bên trong linh điền. Lúc này bốn phía linh điền, pháp trận phòng ngự Hy Di lão tổ bày ra lập tức khởi động. Mọi người thấy liếc mắt nhìn tông chủ Phương Nhược Lôi trung tâm linh điệp tông, hắn gật đầu nói: Mới vừa rồi Lạc lão khí tức tiêu tán, cái này hoàn toàn không phải gì tượng đoạt xá hẳn nên xuất hiện. Giống như đoạt xá xuất hiện vấn đề, phá vỡ cho ta. Ra lệnh một tiếng, kim đan này lập tức ra tay. Bọn họ nhảy cao lên không trung, giống như linh điệp, phiêu nhiên như tiên, linh huyễn không định. Sau đó nháy mắt ra tay một kích. Sau khi ra tay, nhẹ nhàng một cái, đảo mắt biến hóa vị trí. Quả nhiên là băng qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân. Ở dưới bọn họ ra tay, rầm rầm vành, phòng ngự của linh điền nổ vang một tiếng, lập tức bị vỡ nát. Đảo mắt tất cả bên trong toàn bộ bại lộ ra, Lạc Ly lập tức ngã xuống, làm bộ như hôn mê. Kim đan chân nhân này tiến vào bên trong linh điền. Bọn họ phiêu nhiên hạ xuống, vô cùng phiêu giật tiêu sái. Trong đó Phương Nhược Lôi bắt đầu xem xét hiện trường. Hồi lâu hắn nói: Lạc lão nhục thân sụp đổ, chỉ còn có tàn bụi. Xem ra đoạn xá đã hoàn thành, đánh thức hắn. Hỏi một chút hắn là ai vậy? Chương 69 cộng 1. Tứ Hải Vân Du có hàng bán. 1. Lập tức có người cởi bỏ ràng buộc của Lạc Ly, đem hắn buông xuống, bắt đầu đánh thức Lạc Ly. Lạc Ly thức tỉnh. Hàn Hải chân nhân hướng về phía Lạc Ly hô: Ngươi tên là gì? Cái chất vấn này giống như thiên thần quát hỏi. Đây là vấn tâm ngôn, Lạc Ly phải trả lời. Hắn nghĩ cũng không có nghĩ, mở miệng nói: Lạc Ly, ta là Lạc Ly. Thốt ra lời này, mọi người thở dài một tiếng. Một tia khả năng cuối cùng tan biến. Hy Di tổ sư đoạt xá thất bại, tử vong. Bằng không lúc này đáp nhất định là ta là Hy Di. Phương Nhược Lôi lắc đầu nói: Từ xưa đến nay, kim đan đoạt xá chính là gian nan. Bao nhiêu tiền bối tiên hiền chết ở tại đây, Lạc lão ngã xuống như vậy cũng là bình thường. Đây là mệnh của hắn. Bất quá cái đoạt xá đệ tử trong môn này, nói cũng không dễ nghe. Việc này mọi người coi như trôi qua, cứ nói Hy Di Dương Thọ đã đến, đêm nay ngã xuống. Thỉnh Uy chân nhân nhìn Lạc Ly nói: Hắn xử lý như thế nào? Phương Nhược Lôi nhìn Lạc Ly hỏi: Lạc Ly, ngươi có biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì? Lạc Ly lắc đầu nói: Không biết, ta mơ mơ màng màng đang ngủ, không biết sao đến nơi này, ta cái gì cũng không biết. Phương Nhược Lôi gật gật đầu hỏi: Không biết là tốt rồi, thật ra biết cũng không có biện pháp. Từ miệng mọi người là chúng ta có thể ngăn chặn, trên mặt mũi qua được là tốt rồi. Lạc Ly, ngươi tuy thân là phó phong chủ không viễn phong, nhưng mà Lạc lão tiêu tán, không viễn nhất mạch tiêu vong, chỉ còn lại một mình ngươi cô đơn. Hơn nữa ngươi bất quá mới luyện khí tam trọng thiên, ngươi muốn làm sao bây giờ? Lạc Ly vừa nghe liền rõ ràng, đã biết phó phong chủ không viễn phong đã đến cùng. Hắn vội vàng nói: Đệ tử bất quá là tu sĩ bình thường, nơi nào có tư cách gì làm phó phong chủ Không Viễn Phong. Đệ tử thỉnh cầu từ đi cái chức vụ phó phong chủ Không Viễn Phong này. Xin trưởng môn ăn chuẩn. Phương Nhược Lôi nói, ngươi đã có tâm ý này, vậy được rồi. Ngày mai công đường tông môn mở ra, ngươi đi từ đi chức vụ, sau đó đến Tử Dương Sơn ta tu luyện. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lạc Ly hành lễ nói, đa tạ tông chủ. Cứ như vậy Lạc Ly chức vụ bỏ đi, có trở thành đệ tử nội môn bình thường. Bên kia Phương Nhược Lôi đối với mấy kim đan chân nhân khác nói, ai, tam giới lưu ly điệp tuyệt chủng, Lạc lão tiêu tán, Không Viễn Phong chỉ còn danh nghĩa. Dựa theo quy củ cũ làm đi. Chúng ta các mạch, một mạch ra 10 người gánh lên Không Viễn Phong. Bốn đạo linh mạch cỡ trung nơi này, hai đạo tính Tử Dương Sơn ta, còn lại các ngươi phân đi. Thỉnh uy chân nhân hộ. Còn lại hai đạo linh mạch cỡ trung chia làm 20 đạo linh mạch loại nhỏ, Thiên Cao Phong ta phân 8 đạo trong đó. Hàn Hải chân nhân hộ. Dựa vào cái gì Cửu Chuyển Phong ta muốn chiếm 8 đạo? Bọn họ lập tức cãi nhau lên. Hy Di tổ sư thi cốt chưa lạnh, bọn họ đã bắt đầu chia đồ. Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, trong đó lại hai trúc cơ chân tu, một trước một sau, đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly cùng chúng ta đi thôi, nơi này đã không thuộc động phủ của ngươi. Lạc Ly chỉ có thể rời khỏi nơi này. Dọc theo đường đi hắn phát hiện toàn bộ Không Viễn Phong, nơi nơi đều là người. Bọn họ ở trên các điện phủ dán lên giấy niêm phong. Các mạch khác bắt đầu chia cắt Không Viễn Phong. Lạc Ly nói, ta muốn về động phủ lấy đồ. Tu sĩ kia nói, bên trong động phủ toàn bộ sự vật đều là tông môn. Động phủ của ngươi đã phong ấm, lấy cái gì mà lấy? Nhanh đi thôi. Lạc Ly ngay cả quyền lợi trở về động phủ lấy đồ đều không có, bị người áp giải đuổi ra Không Viễn Phong. May mắn Linh Tê Bút Nọ còn có Trấn Nhiên Tô Tiên Tử đưa về, còn có Thanh Linh Một Kiếm Nọ đều ở trong túi trữ vật của Lạc Ly. Nhưng mà trừ bỏ cái này, trong túi trữ vật của Lạc Ly đã không còn đồ gì khác. Cứ như vậy Lạc Ly bị trục xuất ra khỏi Không Viễn Phong, đưa hắn tới Tử Dương Sơn, tùy tiện an bài một phòng. Hai người nọ xoay người rời khỏi, căn bản ngủ không được. Lạc Ly thở dài một tiếng, ngồi ở trước cửa sổ, thưởng thức giấy và bút mực trên bàn. Đây đều là mặt hàng bình thường, không chứa một chút linh khí, vật phẩm phàm nhân sử dụng. Nhìn nghiên mực trong tay, so với chấn nghiêng của mình kém vô số lần. Lạc Ly lắc đầu, đưa tay đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía cảnh sắc ở ngoài phòng khách. Tất cả biến hóa quá nhanh, trong nháy mắt chính mình liền không nhà để về. Lạc Ly nhìn không được nói, nhân sinh nhất trường đại mộng, thế sự kỳ độ thu lương. Đột nhiên ngoài cửa sổ có người hô, hay cho một nhân sinh nhất trường đại mộng, thế sự kỳ độ thu lương. Chúc mừng, Lạc lão ca đoạt xá thành công tiểu đệ Lưu Phàm, vô cùng chúc mừng. Lạc Ly nhìn qua, ở ngoài cửa sổ hắn có một du thương ăn mặc tu sĩ, hướng về Lạc Ly mỉm cười. Người này cực béo, hai cằm, cổ thực thô, vẻ mặt trung hậu thành thật, mặt tựa như một người buôn bán đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Phía sau lưng mang một cái túi hàng. Người này tuyệt đối không phải người trong Linh Điệp Tông. Lạc Ly sửng sốt, Lưu Phàm, tên này chính mình giống như đã nghe qua ở nơi nào đó. Lưu Phàm nọ còn nói thêm, đúng rồi, Lạc lão ca, chúng ta có phải nên kết sổ hay không? Tứ Hải Vân Du Tông chúng ta làm đều là mua bán nhỏ, không thể cho nợ lâu. Đột nhiên, Lạc Ly nhớ tới, Hy Di lão tổ từng lẩm bẩm nói qua, Lưu Phàm kia, không có tiền muốn mệnh, ta đắc tội không nổi. Nháy mắt, Lạc Ly biết hắn là ai. Hắn bán cho Hy Di lão tổ phương pháp đoạt xá, bán cho Hy Di lão tổ hậu thiên đạo thể quả, đồng thời thu mua Tô Tiên Tử. Hắn không có, hắn vốn không có việc này, những người đó sẽ không phải chết. Trong nháy mắt, Lạc Ly nổi giận, chân chính phẫn nộ. Người này chính là đầu sỏ gây nên. Hắn hại chết mọi người. Lúc này Lạc Ly căn bản không nghĩ tới mình cùng đối phương thực lực chênh lệch. Hắn giống to một tiếng, nhảy từ cửa sổ ra, liền hướng về cái đầu của mập mạp này đánh tới. Lưu Phàm nọ tuy là lại đây đòi nợ, bất quá vẫn là vẻ mặt mỉm cười lấy lòng. Đây là tập tính thương nhân. Nhìn thấy Lạc Ly hướng về mình đánh tới, hắn căn bản không có nghĩ đến người này sẽ ra tay liền đánh. Chợt nghe gặp choảng một tiếng, vừa lúc Lạc Ly cầm trong tay nhiên mực, lập tức đánh vào đỉnh đầu hắn. Hắn chính là sưởng sốt, đưa tay chạm đến, chần chờ nhìn Lạc Ly nói: "Ngươi đánh ta?" Lạc Ly giương tay lại là một cái, răng rắc. Hắn mới phản ứng lại nói: "Ngươi có thể đánh tới ta?" Lạc Ly lại là một cái, răng rắc. Hắn mới hiểu được nói: "Ngươi cũng dám đánh ta? Ngươi thế mà có thể đánh tới ta?" Lần này Lạc Ly dùng sức quá lớn, răng rắc, nhiên mực nát. Nhiên mực đánh nát, Lạc Ly mới nghĩ đến thân phận đối phương. Ngay cả Hy Di tổ sư đều e ngại không thôi, đâu thể là nhân vật đơn giản. Nhất thời Lạc Ly trong lòng lạnh lùng, nhưng mà hắn không có lùi bước, mồm mắng to: "Ngươi gian thương này đều là ngươi hại, hại chết người nhiều như vậy. Nếu không phải ngươi bán cho Hy Di phương pháp đoạt xá, hắn sao có thể như thế? Tô Thải Chân, Hạ Lệ Kim Lăng, Vương Ngây Thiên đều là ngươi hại chết." Chương 69 cộng 2. Tứ Hải Vân Du có hàng bán. 2. Lưu Phàm nọ nhìn Lạc Ly, vỗ vỗ mảnh vỡ nhiên mực trên đầu nói: "Cái này ngươi nói không đúng rồi. Tô Thải Chân còn chưa chết, ngươi không nên oán ta. Mặt khác Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Ngây Thiên giống như đều là ngươi giết. Ngươi giết người, chết ở trên tay ngươi. Ngươi oán ta càng không có đạo lý." Lạc Ly sửng sốt, sau đó mừng rỡ nói: "Tô Thải Chân còn chưa chết." Lưu Phàm không có trả lời nói: "Hơn nữa, ta chính là một thương nhân, tự do mua bán, cũng không phải ta cường mua cường bán. Hắn nguyện ý mua, kết quả muốn làm ra chuyện, sao có thể tính đến trên đầu ta? Chiếu đạo lý này của ngươi, chết ở dưới phi kiếm đều phải oán bán phi kiếm, chết ở dưới pháp bào đều phải oán bán pháp bào, ngươi mới là không có đạo lý." Lưu Phàm nói mấy câu, nói Lạc Ly á khẩu không trả lời được. Quả thật như thế, nếu đối phương chính là một thương nhân, mình thật đúng là không có lý do gì oán đối phương. Lạc Ly cắn răng một cái, trên mặt đất nhặt lên một cục gạch. Lưu Phàm nhất thời rút lui nói: "Ngươi muốn làm gì, không được đánh nữa, đánh nữa ta sẽ không nhìn, ta sẽ đánh trả." Lưu Phàm từng bước rút lui, nhìn bộ dáng chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Lạc Ly đưa đi qua nói: "Ta sai lầm, trả lại chuyện lúc nãy, ngươi đánh ta đi, thực xin lỗi." Lưu Phàm nhìn Lạc Ly nói: Thực, để cho ta đánh ngươi." "Ngươi có bệnh." Lạc Ly nói: "Ta sai lầm rồi, ta vừa rồi lỗ mãng, sai lầm rồi phải thừa nhận sai lầm." Lưu Phàm nói: "Cái này không tốt, đây chính là ngươi cầu ta, không phải ta chủ động công kích." Hắn một tay đoạt lấy cục gạch, choảng một cách đập ở trên đầu Lạc Ly, cục gạch vỡ nát. Lạc Ly ôm đầu nói: "Cảm ơn." Lưu Phàm nói: "Ngươi thực sự bệnh, bất quá thật ra cũng đã nghiền, còn có thể lại một cách không?" Lạc Ly nói: "Ta cũng không ngốc, còn nữa ta sẽ không chịu. Ngươi mới nói Tô Thải Chân không có chết, nàng ở nơi nào?" Lạc Ly sở dĩ như thế là vì Tô Thải Chân. Lưu Phàm lắc đầu nói: "Dựa theo khế ước, nàng đã là hàng hóa của ta, dựa vào cái gì ta nói cho ngươi? Đáng tiếc, vốn chính là ái thiếp kim đan chân nhân, tiểu sử nữ cao ngạo mềm mại, hiện tại thì tốt rồi. Phá thân, nát hồn, không có giá trị để bán, thương phẩm tàn phá, lỗ vốn rồi." Lạc Ly trong lòng vừa động, sau đó trịnh trọng đối với Lưu Phàm nói: "Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơ y, e, mơ thân. Linh Điệp Tông đệ tử Lạc Ly, ra mắt tiền bối. Ngươi đã không nói cho ta biết, ngươi là một thương nhân, vậy chúng ta cứ sửa theo quy củ thương nhân đến đi." Lưu Phàm nhìn thấy Lạc Ly nói ra thi hào môn phái, hắn cũng trịnh trọng hồi đáp: cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Tứ Hải Vân Du Tông Lưu Phàm, Hoàn Lễ, xem ngươi như vậy, lão lạc đoạt xá thất bại. Đáng tiếc, hắn còn thiếu ta 60 vạn linh thạch. Ngươi có thể thay hắn trả nợ hay không? Nói xong, Lưu Phàm dùng ánh mắt hy vọng nhìn Lạc Ly. Lạc Ly hồi đáp, ta là Lạc Ly, Hy Di lão tổ thiếu của ngươi. Quản ta đánh rắm, cái này ta sẽ không trả, cũng không có lý do để trả. Lưu Phàm thở dài một tiếng nói, ai, một món nợ khó đòi, lại làm một cách mua bán thâm hụt tiền. Nói xong hắn muốn đi, Lạc Ly nói, tiền bối, người là một du thương, hẳn là có thứ tốt, có thể để cho ta xem hay không? Nếu thật tốt, ta là có thể mua một hai. Đệ tử chân thành muốn mua Tô Thải Chân thương phẩm tàn phá kia. Như thế nào nàng cũng là tàn phá, người liền bán cho ta đi, ta thành tâm muốn mua. Lạc Ly vừa hỏi như vậy, Lưu Phàm nọ nhất thời mặt liền thay đổi, lập tức vẻ mặt tươi cười xoay người. Đối với Lạc Ly nói, tiểu huyên đệ, ngươi thật muốn mua Tô Thải Chân thương phẩm tàn phá? Lạc Ly nói, vì cái gì người khác mua, ta không thể mua? Ta cũng không phải không cho người tiền. Lưu Phàm ha ha cười nói, đúng đúng, nào có thương nhân đem khách nhân đẩy ra bên ngoài. Ta xem xem, ta xem xem. Lưu Phàm thời điểm đang nói chuyện, nhìn về phía Lạc Ly, hai mắt giống như phát ra tinh quang. Ở trên người Lạc Ly xem xét một lần, Lạc Ly có một loại cảm giác chính mình bị hắn nhìn thông thấu, đã không có bí mật nào đáng nói trên người. Lưu Phàm sau đó nói, tốt tốt, lão Lạc, ngươi có tư cách làm khách của chúng ta. Lạc Ly lắc đầu nói, ta nếu là không có tư cách, tiền bối có lẽ cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta. Lưu Phàm sườn sốt, ha ha cười. Sau đó hắn mở ra túi đồ, nháy mắt Lạc Ly hoàn toàn biến mất. Hắn bị kéo vào một cái không gian thần bí. Lạc Ly liền thấy trước mắt biến đổi, chính mình bị kéo vào bên trong một chỗ kết giới ảo cảnh. Thân mình ở trong một cái cửa hàng thật lớn, nơi này cẩm tú phồn hoa, điêu long ngọc thế, hay cho một chỗ cửa hàng mua bán. Lưu Phàm đứng ở mặt sau quầy, cười đối với Lạc Ly nói, bất quá ta muốn trước tiên là nói cho rõ ràng, Tứ Hải Vân Du Tông ta tôn chỉ tu tiên mua chết bán sống, mượn cách này gây xích mích thiên hạ loạn, xem nhân gian tình đời, ngộ đạo phi thăng. Phàm là trở thành khách của chúng ta, gặp được chúng ta, bọn họ nhân sinh đều sẽ phát sinh nghịch chuyển kỳ dị. Có người bởi vậy táng tận thiên lương, làm nhiều việc ác. Có người có lẽ buông dao mổ, lập địa thành Phật. Có người bởi vậy đi ngược lại, vạn người phỉ nhổ. Có người có lẽ một bước lên mây, phi thăng tiên giới. Gặp được chúng ta cũng có thể là chuyện tốt, cũng khả năng là chuyện xấu. Nhưng mà khẳng định nghịch thiên đoạt mệnh. Nhân sinh đến đây là khác nhau, gặp được chúng ta sẽ mang đến cho bọn họ khúc chiết biến đổi lớn tưởng tượng không đến. Ở trong sự biến đổi này, bọn họ sẽ liều mạng giãy giụa, dùng sức dốc toàn lực, đem chỗ sâu nhất của nhân tính đều bộc phát ra. Có người chống đỡ không nổi, như vậy tiên lộ đoạn tuyệt. Lão Lạc chính là cái này. Có người chống qua được, vậy sẽ đem nhân sinh đi hướng khác, đến tận huy hoàng. Ngươi có lẽ chính là cái này. Đây là giá trị Tứ Hải Vân Du Tông chúng ta tồn tại. Quan sát các ngươi giao tranh, cười xem nhân sinh của các ngươi, xem trò hề thế gian, xem nhân gian chân tình, sinh sinh tử tử. Mượn cách này chúng ta lĩnh ngộ nhân gian chí đạo, ngộ đạo phi thăng. Đây là tôn chỉ môn phái chúng ta. Ta muốn trước cùng ngươi nói rõ ràng, Khương Thái Công câu cá, kẻ nguyện mắc câu, tất cả đều là chính ngươi lựa chọn, ngươi nghĩ cho tốt. Nói tới đây, Lạc Ly gật gật đầu. Môn phái này giống như chính giống như tà, lại không chính không tà, lấy bảo vật làm mồi, gây xích mích thiên hạ loạn. Quả nhiên là một trong bảy đại kỳ môn thiên hạ, đều có chỗ đặc thù của chính mình. Nhưng mà Tô Thải Chân cùng mình có tình, quản chi chính mình nhập vạn kiếp bất phục, cũng phải cứu nàng đi ra. Cho nên quản chi tương lai nhân sinh bởi vậy thay đổi, chính mình cũng chấp nhận. Lạc Ly nói: ta chấp nhận, đến đây đi, ta muốn mua Tô Thải Chân thương phẩm tàn phá, cái giá gì cũng đều có thể. Chương 70. Có lẽ nhiều năm sẽ gặp nhau. Lưu Phàm ha ha cười nói: thực xin lỗi, Tô Thải Chân đắt là thương phẩm không tiêu thụ được, đưa về tổng bộ tông môn chúng ta. Chấn Đán Thương Hội ở Trung Thiên Thế Giới chi nhánh hiệu cầm đồ Tứ Hải, ngươi là mua không về được. Lạc Ly nhất thời giận dữ, muốn phát tác. Lưu Phàm tiếp tục nói: tiểu huyên đệ, ta hỏi ngươi, ngươi mua trở về Tô Thải Chân, nàng đắt là thần hồn vỡ nát, giống như ngu ngốc vậy, nếu không dùng tu sĩ chuyên nghiệp trị liệu, trong vòng 3 ngày hẳn phải chết. Ngươi có thể cứu nàng sao? Ngươi là muốn sau khi đem nàng mua trở về, đào hố, lập cái mộ bia làm kỷ niệm sao? Thốt ra lời này, nhất thời Lạc Ly không nói gì. Không thể tưởng được Tô Thải Chân bị thương nặng như vậy. Nếu như vậy mà nói, Tô Thải Chân cho dù mình mua trở về, nàng cũng là chết, có cái ý nghĩa gì? Lưu Phàm nhìn Lạc Ly, đột nhiên không nhúc nhích, giống như đang làm cái gì, trên mặt lộ ra một tia rụt rì. Chăm tức sau hắn nói: ngươi mới đánh ta, ngươi biết không, bao nhiêu năm không ai đánh qua ta. Thật sự là gặp rụt mà, ngươi sao có khả năng đánh tới ta đây? Tiểu huyên đệ, ngươi cho là đánh không sao? Ta nói cho, ta sẽ trả thù ngươi. Tô Thải Chân mới vừa rồi đắt là thương phẩm tàn phá, nay tăng lên là thương phẩm có ưu. Nàng nhân sinh đã thay đổi, ta ở trên người nàng hạ một ít chú, so với bảo vật đạo quả trên người ngươi tốt hơn gấp trăm lần. Bởi vậy nàng sẽ được một ít cường giả mua đi, hoặc là trở thành đệ tử cường giả, hoặc là trở thành tinh anh thượng môn, hoặc là trở thành ma khôi á thiếp, hoặc là trở thành diệt thế ma đầu. Nàng nhân sinh tuyệt đối đến tận huy hoàng, đương nhiên ký ức của nàng đối với ngươi có khả năng sẽ giữ lại, có khả năng sẽ biến mất. Hơn nữa về sau các ngươi gặp nhau, có lẽ gương vỡ lại lành, có lẽ hình như người lạ, có lẽ ăn ái khôn cùng, có lẽ tương ái tương sát, có lẽ ngươi lừa ta gạt, có lẽ đồng tâm hiệp lực. Đây là ta trả thù đối với ngươi. Nghĩ đến tương lai của các ngươi, vô số loại khả năng, người yêu nhau đến cùng kết cục sẽ như thế nào, ta máu huyết toàn thân đều đang thiêu đốt, rất mong đợi. Lạc Ly nghe đến mấy cách này, hồi lâu bất động. Sau đó Lạc Ly nở nụ cười nói: cảm ơn ngươi. Đến phiên Lưu Phàm sửng sốt nói: ngươi thật là có bệnh, ta hại ngươi, ta trả thù ngươi, ngươi còn cảm ơn ta. Lạc Ly nói: vô luận ngươi nói như thế nào, ít nhất ta biết Tô Thải Chân sẽ không chết. Nàng nhân sinh đến tận đây cải biến, quản chi hoàn toàn quên ta, quản chi chúng ta gặp nhau như người lạ. Chỉ cần nàng có thể sống xuống, ta liền vui mừng không thôi. Nghe ngươi nói như vậy, nàng nhân sinh giống như sẽ thực huy hoàng. Như vậy rất tốt. Ta bất quá là một tu sĩ nho nhỏ, luyện khí tam trọng thiên, bé nhỏ không đáng kể. Cùng ta cùng một chỗ, nàng không có tiền đồ gì. Nàng là một nữ nhân thực mạnh mẽ, nhân sinh như vậy có lẽ mới là thứ nàng cần. Ít nhất nàng có thể sống sót, ta thật cao hứng, cho nên cảm ơn ngươi. Nói xong, Lạc Ly cúi người thật sâu, tỏ vẻ cảm tạ thành tâm thành ý. Lưu Phàm nhìn, lắc đầu nói: thật sự là không hiểu, ngươi thật là có bệnh. Lạc Ly chậm rãi nói: ngươi không hiểu là vì ngươi không biết, thế giới này rất đẹp, nhưng mà cũng thực tàn khốc. Muốn sống sót là khó cỡ nào. Nói tới đây, Lạc Ly trong đầu hiện lên Tiểu Thanh, Hạ Lệ, Hi Di. Tất cả những gì bọn họ làm chỉ có một mục đích, chính là sống sót. Nhưng mà vì mình sống sót, bọn họ chỉ có thể chết. Thốt ra lời này, Lưu Phàm bị kiềm hãm nói: ta như thế nào không biết, nghĩ tới năm đó ta cũng cửu tử nhất sinh, nhiều lần trải qua gian khổ. Lạc Ly lắc đầu nói, đó đã là nhiều năm trước đây. Ngươi tồn tại cao cao tại thượng như vậy, đã quên quá khứ gian khổ của mình. Sống sót, sống sót chân chính nắm trong tay vận mệnh chính mình, tự do tự tại, không chút nào hèn mọn. Rất khó, thực không dễ dàng. Nói tới đây, Lưu Phàm không nói gì, hồi lâu nói, được rồi, ngươi nói đúng, ngươi đả động ta. Ta tặng kèm ngươi một cách ưu đãi. Tô Thải Chân từ nay về sau bảo trì thân trong sạch. Vô luận cái dạng cường giả ma đầu gì, đều không thể bắt buộc nàng. Nhưng mà nàng nếu tự nguyện hiến thân, thì đó là chuyện của chính nàng. Nói đến cùng ta cũng bất quá là một tiểu thương nhân. Ta chỉ có thể quan sát, không thể thay đổi. Hy vọng hai người các ngươi tương lai có kết cục tốt. Đúng rồi, ngươi đã đến chỗ ta. Ta nơi này có chút thứ tốt, ngươi có thể nhìn xem, mua vài cái. Nói không chừng về sau ngươi sẽ không là tiểu tu sĩ nữa. Lạc Ly lắc đầu nói, trên người ta không có một linh thạch, mua không nổi. Lưu Phàm nói, vậy cũng không nhất định. Ta nói ngươi có tư cách. Đúng rồi, ngươi còn chưa có từ đi chức vụ phó phong chủ Không Viễn Phong chứ? Lạc Ly sườn sốt. Sáng sớm ngày mai công đường tông môn mới có thể mở ra, khi đó chính mình mới có thể từ chức. Hiện tại quả thật là phó phong chủ Không Viễn Phong. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, ta chưa có từ chức. Lưu Phàm nói, vậy là tốt rồi. Hiện tại lão Lạc đã chết, ngươi là phó phong chủ Không Viễn Phong. Ngươi có quyền lợi xử lý tất cả sự vụ Không Viễn Phong. Không Viễn Phong còn có 4 đạo linh mạch cỡ trung, ngươi có quyền bán đi. Nói cách khác, ngươi là có tư bản. Hàng hóa nơi này của ta, tùy tiện ngươi mua. Thốt ra lời này, Lạc Ly nghĩ tới sắc mặt Hàn Hải chân nhân, Thỉnh Uy chân nhân, Hy Di tổ sư vừa mới chết. Bọn họ ngay tại đó phân phối linh mạch, hiện tại có lẽ còn đang tranh cãi. Bán chúng nó, bán chúng nó, để cho bọn họ tranh cãi đi. Cuối cùng cái gì cũng đều không chiếm được. Lạc Ly trong lòng dâng lên một cái cảm giác thích thú. Hắn hô ta bán, cho ta xem ngươi nơi này có cái mặt hàng gì tốt. Lưu Phàm gật đầu nói, tốt tốt tốt, tiểu huynh để đến xem hàng hóa ta cố ý chuẩn bị cho ngươi. Lưu Phàm nói xong, ở trước người Lạc Ly xuất hiện vô số ảo giác, các loại thần binh lợi khí, các loại pháp bảo linh đan, các loại thiên địa linh vật, các loại thần thú ma sủng. Lạc Ly xem hoa cả mắt, nháy mắt chợt lóe, những thứ kia toàn bộ biến mất, chỉ để lại một số vật. Một đoàn chất lỏng thủy châu vô cùng bình thường, ước chừng có nắm tay, nổi ở không trung. Cái này cùng tiên thiên linh vật khi đó Nhược Đồng tiên tử cho mình dùng rất là giống nhau. Lạc Ly trần chờ hỏi, bảo vật này lơ a gơ y. Lưu Phàm nói, bảo bối này ngươi chỉ có thể nhìn xem. Vô luận là phi kiếm pháp bảo hay là linh sủng linh đan, ngươi cho là ngươi có thể lưu lại? Ngày mai Không Viễn Phong xảy ra chuyện, Linh Điệp Tông nhất định điều tra, tra ra túi trữ vật của ngươi. Cái bảo bối gì đều là của người ta. Ăn đan dược cảnh giới cuồng thăng, kẻ ngốc đều biết ngươi có vấn đề. Cho nên bảo vật này cùng ngươi vô duyên, cái này cùng ngươi có duyên. Hoàng giai trung phẩm thiên địa linh vật Vân Tùng Tâm Dịch,